thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 50. Nguyên Kim Pháp Châu. Lâm Hạo cùng Thanh Y ba người từ trong chốc lát cũ, từ bọn hắn trong miệng biết được, ngày đó tiến vào truyền tống cấm chế về sau, ba người vận khí cũng không tệ truyền tống đến ra miệng phủ cận, lúc này bọn hắn liền rời đi trọng kiếm phái di tích, sau đó riêng phần mình về tới bộ tộc của mình. Lâm Hạo huynh đệ, vị này là phụ thân ta. Đằng Tu giới thiệu nói, bá phụ tốt. Lâm Hạo hành lễ trước mắt Đằng Chiến, thân hình cao lớn hùng tráng, cho dù không có tản mát ra chút nào khí tức, nhưng đứng trước mặt người này, hắn vẫn như cũ cảm giác nhạy cảm đến, người này thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là thi triển thiên ma tịnh thể thuật, cũng chưa chắc ngăn cản được đối phương hợp lại chi lực. Không tệ. Đằng Chiến nhích miệng cười một tiếng, đầy mắt vẻ tán thành, chợt ánh mắt ngang một bên Đằng Tu, tên tiểu tử thúi ngươi này. Cho là có điểm năng lực liền tự nhận là bao nhiêu ghê gớm, nhìn xem vị tiểu huyên đệ này, nhiều khiêm tốn, về sau muốn bao nhiêu hướng vị tiểu huyên đệ này học tập cho giỏi, biết chưa? Biết. Đằng Tu tranh thủ thời gian ứng thanh. Ừ. Đằng Chiến nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Sau 3 ngày huyện mộc tộc vì ngươi cử hành khánh điển, ta là tạm thời không rảnh tới, đã ngươi gọi ta một tiếng bá phụ kia chính là ta con cháu, về sau nếu có cái gì không giải quyết được phiền phức, đến đằng mộc tộc tìm ta chính là, nếu là có người dám can đảm khi dễ ngươi, hừ hừ. Đang khi nói chuyện, nhìn cách đó không xa huyện mộc long một cái. Huyện mộc long thần sắc biến đổi. Chất nhi trước cảm ơn bá phụ. Lâm Hạo cảm thấy một trận mừng rỡ, mặt ngoài lại mỉm cười đồng ý, hắn tự nhiên nghe được, Đằng Chiến câu nói này ẩn chứa ý tứ, mặc dù không có hoàn toàn nói rõ, nhưng ý tứ lại là rõ ràng, Đằng Chiến nói rằng câu nói này đến nay là trấn nhiếp Huyền Mộc Long thứ hai cũng là vì hắn chỗ dựa. Đương nhiên, Đằng Chiến tại sao lại như thế đối với hắn? Hắn cũng âm thầm phỏng đoán qua, hẳn là tại trọng kiếm phái bên trong di tích mình cứu được Đằng Tu nguyên nhân. Ta tùy thân không mang vật gì tốt, vật nhỏ này liền tặng cho ngươi dùng phòng thân. Đằng Chiến từ trên người móc ra một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu màu vàng ấm. Cái khỏa hạt châu này toàn thân như vàng, nhưng lại không có như vậy ánh sáng, mà ở trong đó tràn ngập chất lỏng màu vàng kim nhạt. Nhìn thấy viên này hạt châu màu vàng ấm, một bên Huyền Mộc Long bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hâm mộ. Đằng Chiến trưởng lão thật sự là thủ bút thật lớn, ngay cả Nguyên Kim Pháp Châu đều lấy ra tặng người. Thảo Sơn thanh âm mang theo một chút chua chua, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá viên kia, Nguyên Kim Pháp Châu. Nguyên Kim Pháp Châu. Lâm Hạo sớm đã phát giác được Thảo Sơn đám người thần sắc. Rõ ràng thứ này so với trong tưởng tượng còn muốn quý giá được nhiều, chần chờ một lát sau, nhận lấy. Viên này Nguyên Kim Pháp Châu là ta trước kia từ một tên kim tộc cửu giai đỉnh phong cao thủ trên người lấy được, vật này cũng không phải là huyền khí, chẳng qua lại có đặc thù nào đó công dụng, ta nếm thử mấy năm mới tìm đến một loại công dụng, chỉ cần theo thứ tự đưa vào 3 lần ma nguyên, liền có thể mở ra một mặt kim thuẫn, phòng ngự vẫn còn không tệ. Có thể ngăn cản linh sư một cảnh cao thủ một kích toàn lực một lần, lần đầu sử dụng hao hết bên trong nguyên kim về sau, nó sẽ tự hành bổ sung 3 ngày, mới có thể lần nữa sử dụng, phẩm chất ước chừng tương đương với phàm phẩm trung giai huyền khí. Đằng Chiến chậm chậm nói ra. Lâm Hạo lập tức vui vẻ, vội vàng nói tạ. Đằng Chiến trưởng lão đều đưa đồ vật, vậy ta đây lão gia hỏa cũng không thể keo kiệt. Lâm Hạo tiểu huynh đệ, đây là lão phu trước kia tại cái nào đó tông phái di tích đạt được một bộ thuần thú công pháp, ngự thú thuật, phẩm cấp tuy là phàm phẩm đê giai, nhưng công pháp này không cần tu luyện, chỉ cần niệm động khẩu quyết liền có thể. Thanh Liệt mỉm cười đi lên trước, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản. Thanh Liệt, ngươi cái này keo kiệt lão gia hỏa, vậy mà cũng có hào phóng một lần, bộ này, ngự thú thuật. Năm trước ta dùng đồ tốt tìm ngươi trao đổi, ngươi lại là túm trong tay như là bảo bối, hiện nay lại dùng để tặng người. Đằng Chiến lông mày trao bỗng nhúc nhích, ánh mắt có chút nóng rực nhìn chằm chằm, ngự thú thuật. chính ta đồ vật, muốn đưa ai liền đưa ai. Thanh Liệt phản bác, hừ. Đằng Chiến hừ lạnh một tiếng, không muốn lại tự chuốc nhục nhã. Sau đó, một tộc người trưởng lão kia cũng đưa ra một gốc nhị phẩm đỉnh giai linh dược, nói là dùng để khánh hạ Lâm Hạo trở thành nửa bước ma tu, nhưng kỳ thật cũng giống phía trước hai người như vậy, tìm lý do trả về lúc trước hắn tại Trọng Kiếm phái di tích cứu Khôi Phi nhân tình thôi. Lo ngại mặt mũi, Thảo Sơn cũng đau lòng đưa ra một gốc đồng dạng vì nhị phẩm đỉnh giai linh dược, dù sao hắn nhưng là thú một tộc trưởng lão. Nếu là đưa đến kém tại nhiều như vậy đồng liêu trước mặt, một khi truyền đi cuối cùng còn không phải làm mất mặt chính mình. Chư vị tuyển khôi lễ còn chưa hoàn tất, chúng ta về trước đi như thế nào? Huyền Mộc Long đề nghị. Đã sự tình biết rõ, cũng không cần phải dây dưa nữa xuống dưới, về phần những tộc pháp điện kia người chấp pháp, tự nhiên sẽ có người đến xử lý. Tộc trưởng Lâm Hảo bước nhanh về phía trước. Có phải là có chuyện gì hay không còn không có xử lý? Huyền Mộc Long tranh thủ thời gian nói ra. Cứ việc nói ra, bổn tộc trưởng vì ngươi làm chủ. Là như vậy, ta muốn tham gia tuyển khôi lễ. Lâm Hạo chần chờ một chút, nói ra. Tham gia tuyển khôi lễ. Huyền Mộc Long khẽ giật mình. Ừ, vị hôn thê của tại hạ Mộc Ngưng Tuyết là năm nay khôi nữ, ta nghĩ... Lâm Hảo vội vàng nói, đã mình đã là trong tộc duy nhất nửa bước ma tu, như vậy tham gia tuyển khôi lễ yêu cầu, Huyền Mộc Long hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nguyên lai ngươi còn có một tên vị hôn thê. Huyền Mộc Long do dự một chút nói, như vậy đi, ngươi không cần tham gia tuyển khôi khúc. Ừ, Lâm Hảo sắc mặt lập tức biến đổi. Ta lập tức để cho người ta đi qua hủy bỏ nàng khôi nữ thân phận. Sau đó đưa nàng mang cho ngươi đến, bổn tộc trưởng liền thay các ngươi một lần làm chủ, sau 3 ngày khánh điển bên trên cho các ngươi cử hành đại hôn, cũng mời tiên linh sơn mạch các bộ tộc tới tham gia, ngươi xem coi thế nào. Huyền Mộc Long cười nói, nếu như có thể một mực sắt Lâm Hảo vị này nửa bước ma tu, để hắn hết hy vọng sập tại Huyền Mộc tộc bên trong, đừng nói một cái khôi nữ. Dù là hắn chính là muốn cầu đem năm nay toàn bộ khôi nữ cưới trở về, Huyền Mộc Long đều sẽ miệng đầy đáp ứng. Lâm Hảo ngẩn người, chợt trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng hội phí một số trắc trở, thậm chí có thể sẽ gặp được phiền toái không nhỏ, lại không nghĩ rằng chỉ là Huyền Mộc Long chuyện một câu nói mà thôi, mặc dù đã sớm biết nửa bước ma tu tại trong bộ tộc địa vị không thấp, nhưng lại không nghĩ tới sẽ bị bộ tộc coi trọng như thế. Có quyền thế quả nhiên liền là tốt, chẳng qua quyền thế chỉ là thực lực bản thân một cách tiêu xích mà thôi, như mình không bị Huyền Mộc Long bọn người tưởng lầm là nửa bước ma tu, như vậy mình sẽ như vậy tùy tiện liền vượt qua tuyển khôi lễ, đem một ngưng tuyết mang về nhà sao. Đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt. Cường giả vi tôn. Vô luận là ở đâu cái thế giới, đều là vĩnh hằng bất biến quy luật. Sự tình giải quyết về sau, Lâm Hảo đáy lòng triệt để trở nên dễ dàng không ít, thân thể thương thế tựa hồ cũng theo tâm tình biến tốt, mà tránh khỏi chuyển biến xấu. Kỳ thật, vừa rồi tại phá vỡ, thập nhị tinh túc đại trận, bí thuật thời điểm, dù sao cũng hơi tìm vận may thành phần. Lúc đó thập nhị tinh túc đại trận mặc dù thi triển ra bí thuật, nhưng thôi động bí thuật Long Hiên Vũ nhất thời sơ hở, huyền giáp khốn, không có đưa nó dừng lại. Mà là trực tiếp thi triển ra bí thuật, khiến cho cả hai tại giao thế xuất hiện một chút đến trễ, bởi vậy sinh ra một tia lỗ thủng. Thi triển ra tình thể thuật Lâm Hảo tại sinh tử một ý niệm, ngoài ý muốn phát hiện thiên cương thần quyết, sinh sôi chân nguyên thông qua thiên ma ấm ký về sau, lại có thể chuyển hóa trở thành ma nguyên, cho nên hắn không để ý hai cỗ công pháp trùng kích nguy hiểm, lợi dụng thiên cương thần quyết, cuồn cuộn không dứt sinh sôi năng lực. Không ngừng phóng xuất ra ma nguyên lực lượng trùng kích cái kia một tia lỗ thủng. Huyền giáp khốn là một cái phong bế đại trận, ma nguyên lực lượng phóng xuất ra về sau, không cách nào tiêu tán ra ngoài, đến mức càng để lâu càng nhiều, đến cuối cùng tựa như cái thổi phồng quá độ khí cầu, không cách nào phụ tải sau đó, lỗ thủng bị trống ra, ngưng tụ bàng đại ma nguyên lực lượng trùng kích mà ra, tạo thành cái kia một đạo ma nguyên cột sáng. Cái này cũng chỉ làm thành Huyền Mộc Long đám người hiểu lầm, cho là có cao thủ thần bí khiêu khích. Huyền Mộc Long ngược lại là thật biết làm người, lập tức gọi tới một tên ngũ nha trưởng lão, để hắn lập tức đi thiên thạch thai hậu phương đem một ngưng tuyết mang tới. Đa tạ tộc trưởng. Lâm Hạo mặt lộ vẻ cảm kích nói. Ai? Không cần khách khí, không cần phải gấp gáp, đi thiên thạch thai chờ đợi một lát, ngươi vị kia vị hôn thê chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Huyền Mộc Long nhiệt tình lôi kéo Lâm Hạo, cũng mời Thanh Liệt bọn người cùng nhau hướng thiên thạch thai đi đến. Súng lại tại phía trước ngũ nha trưởng lão cùng chư vị Huyền Mộc tộc linh sĩ, lập tức cung kính tránh ra một con đường, không ít người hướng Lâm Hạo ném đi ánh mắt hâm mộ. Bước vào nửa bước ma tu cảnh giới, chẳng khác nào ngư dược qua long môn, sau này thân phận địa vị đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Vô số người muốn trở thành nửa bước ma tu, không riêng thực lực gì tăng vọt, mấu chốt là địa vị biến hóa. Một khi trở thành nửa bước ma tu, cho dù là bộ tộc tộc trưởng cũng không dám tùy tiện đắc tội, không chỉ là nửa bước ma tu có thể vì bộ tộc mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Mấu chốt nhất là nửa bước ma tu có thể tùy ý tại cấm khu bên trong xuyên thẳng qua. Cấm khu. Đối với người bình thường cùng linh sĩ tới nói, đó là tuyệt địa. Nếu là bộ tộc cùng nửa bước ma tu cao thủ quyết liệt, đối phương hoàn toàn trước tiên có thể trốn cấm khu bên trong, chờ đến bộ tộc thư giãn thời điểm trở lại trả thù, trừ phi bộ tộc nguyện ý nỗ lực giá cao thảm trọng, nếu không thì rất khó đánh giết một tên nửa bước ma tu cao thủ. Tại trước mắt bao người, Lâm Hạo theo Huyền Mộc Long ngồi lên thiên thạch thai tầng thứ nhất, từ nơi này hướng xuống nhìn lại, lại có loại chúng sinh đều là nhỏ bé cảm giác, ngồi trở lại tầng thứ hai chư vị trưởng lão đều là quay đầu lại đối với hắn lộ ra mỉm cười thân thiện. Có thể trở thành trưởng lão tự nhiên đều là sống mấy chục năm nhân tinh. Mỗi một cách lại ở lúc này đắc tội trong tộc tân tấn nửa bước ma tu cao thủ, trừ phi mình không muốn sống. Khó trách tất cả mọi người truy tìm thực lực cường đại, có thực lực quyền thế còn không phải dễ như trở bàn tay, bằng vào ta hiện tại nửa bước ma tu thân phận và địa vị gần với tộc trưởng, ta bản thể thực lực chẳng qua mới lục giai, nếu là thi triển tình thể thuật mới cửu giai mà thôi, không thể tự mãn a, tại trên ta còn có linh sư cảnh giới, linh vương cảnh giới cùng linh thánh cảnh giới, thậm chí khả năng còn có cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói. Lâm Hạo âm thầm nói ra. Chẳng qua thời khắc này Lâm Hạo tâm tình lại là có chút bức thiết, bởi vì hắn sắp nhìn thấy một ngưng tuyết, tuyệt đối sẽ cho nàng một kinh hỉ. Hắn rất chờ mong nhìn thấy cái nha đầu này bộ dáng khiếp sợ, hẳn là sẽ rất xinh đẹp đi. Nghĩ đến đây, không chịu được hiểu ý cười một tiếng. Lâm vào mơ màng, Lâm Hạo cũng không phát giác được tại tầng thứ hai có một đạo ánh mắt phức tạp thỉnh thoảng quăng tới. Gặp Lâm Hạo một mặt hạnh phúc mỉm cười, Bích Nguyệt Lam ánh mắt lập tức ảm đạm, nàng cũng đã gặp nữ hài kia, mặc dù còn rất trẻ, nhưng lại đã đơn giản khuynh thành chi sắc, tiếp qua mấy năm tuyệt đối là tuyệt sắc, mà lại nữ hài kia còn có khí chất nhu nhược, khiến cho nàng thấy một lần phía dưới đều không chịu được sinh lòng che chở. Chẳng biết tại sao, Bích Nguyệt Lam đáy lòng lại nổi lên một tia không hiểu ghen tuôn. Lúc này, tên kia ngũ nha trưởng lão đi mà quay lại, chỉ là hắn giờ phút này lại là đầy mặt khổ sầu, vừa đi còn một bên liên tục thở dài. Người đâu? Huyền Mộc Long cau mày, rõ ràng cảm giác được có chút không đúng. Tộc trưởng. Ngũ nha trưởng lão do dự một chút, bị Huyền Mộc Long trừng mắt liếc về sau, tranh thủ thời gian lau trên trán mồ hôi nóng, ấp úng nói ra. Một ngưng tuyết. Nàng. Nàng đã bị người ta mang đi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 51. Người thần bí. Cái gì? Huyền Mộc Long thốt nhiên biến sắc. Lúc này một trưởng vỗ trên ghế đứng lên. Ngưng tuyết bị ai mang đi? Lạnh lùng thấu xương thanh âm từ bên hông truyền đến, Lâm Hạo chẳng biết lúc nào đã đứng lên, thần sắc âm trầm vô cùng. Thuộc hạ không biết, chẳng qua chấp sự trưởng lão nói, một canh giờ trước, có một vị tự xưng là Mộc gia Mộc Kiếm Vũ nam tử đem Mộc gia lệnh bài lấy ra ngoài, nói muốn dẫn đi Mộc Ngưng Tuyết. Lúc ấy chấp sự trưởng lão phân biệt qua đi cũng liền không có quá nhiều hỏi thăm, cho nên liền mặc cho bọn hắn đem người mang đi. Ngũ nha trưởng lão không lưu loát nói. Thánh thành Mộc gia. Huyền Mộc Long mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nguyên bản vẻ giận dữ cấp tốc biến mất, thay vào đó vẻ bất đắc dĩ, trong miệng lẩm bẩm nói. Nguyên lai nàng thật sự là Mộc gia người, khó trách 8 năm trước bọn hắn sẽ rời đi nơi này. Bọn hắn chạy hướng nào rồi? Lâm Hạo giờ phút này dị thường lo lắng Mộc Ngưng Tuyết, làm sao đi chú ý tới Huyền Mộc Long vẻ mặt và phía sau câu nói kia. Thánh thành phương hướng là từ mặt phía nam. Ngũ nha trưởng lão nói ra. Mặt phía nam. Lâm Hạo sắc mặt trầm lãnh, nhìn một cái phía nam thân hình lóe lên, liền muốn lướt xuống tầng thứ nhất, lúc này lại bị bên hông Huyền Mộc Long ngăn trở. Tộc trưởng, ngươi đây là ý gì? Lâm Hạo trầm giọng nói. Ngươi trước không nên vọng động, nếu như là thánh thành Mộc gia người đem nàng mang đi, nàng sẽ không có nguy hiểm, không cần lo lắng quá mức. Huyền Mộc Long do dự nói. Không lo lắng. Lâm Hạo há có thể không lo lắng, giờ phút này hắn nào có ở không nghe Huyền Mộc Long giải thích, lúc này lòng bàn chân hướng bên trái uốn éo chuẩn bị hướng bên trái phá vây, đột nhiên một cỗ khổng lồ chân nguyên từ bên cạnh kích phát mà ra, trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn, lập tức xung quanh tựa như là đọng lại, liền động liên tục một chút cũng khó khăn. Lực lượng áp chế. Lâm Hạo biến sắc, có thể thi triển ra lực lượng áp chế, ít nhất là linh sư cảnh giới cao thủ, loại cảnh giới này cao thủ có thể đem tự thân chân nguyên hoặc ma nguyên ngoại phóng đi ra, dùng để cầm tù so thực lực bản thân thấp đối thủ, một khi bị khốn trụ, trừ phi là cùng giai, nếu không thì rất khó đi ra ngoài. Không nghĩ tới, luôn luôn không lộ ra trước mắt người đời Huyền Mộc Long lại là một tên linh sư cảnh giới cao thủ. Mà lại trên người hắn chân nguyên ba động cực kỳ hùng hậu. Bị khốn trụ về sau, Lâm Hạo ý thức lúc này thanh tỉnh không ít, thần sắc mặc dù còn mang theo vội vàng. Nhưng lại không giống lúc ấy như vậy xúc động. Tộc trưởng thánh thành Mộc gia người đem nàng mang đi, nàng sẽ không có nguy hiểm. Những lời này là có ý tứ gì? Lâm Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi. Huyền Mộc Long trên mặt hiện ra vẻ tán thành, nguyên bản hắn còn lo lắng Lâm Hạo bởi vì tuổi còn rất trẻ mà quá mức xúc động, chuẩn bị phí một phen miệng lưới mở ra giải hắn, lại không nghĩ rằng kẻ này đã vậy còn quá nhanh liền chế trụ xúc động, cái này không thể không khiến hắn nhìn với con mắt khác. Đảm nhiệm Huyền Mộc tộc tộc trưởng mấy chục năm, Huyền Mộc Long mặc dù không nhiều lắm thành tích, nhưng dù sao sống lâu mấy chục tuổi được chứng kiến không ít tư chất ưu tú. Nhưng lại cực kỳ tự phụ xúc động tuổi trẻ cao thủ, bây giờ những người này cơ hồ hơn chín thành đều hóa thành một nắm cát vàng. Ngươi đi theo ta, chuyện này có thể cùng ngươi mất tích phụ mẫu có quan hệ. Huyền Mộc Long thở dài một hơi, tán đi lực lượng áp chế, dẫn đầu đi xuống tầng thứ nhất. Ta mất tích phụ mẫu. Lâm Hạo giật mình, bước nhanh đi theo. Hai người hạ thiên thạch thai, đi vào phủ cận yên lặng rừng cây chỗ, cái kia một đội theo sát thân vệ phân tán ra đến tại xung quanh cảnh giới. Ai? Việc này nói rất dài dòng. Huyền Mộc Long ngóc đầu lên, gương mặt thổn thức, sau một lát mới xoay người lại. Kỳ thật chuyện này chỉ có trong tộc số ít mấy người biết mà thôi, cùng ngươi vị kia vị hôn thê Mộc Ngưng Tuyết thân thế có quan hệ. Lâm Hạo không có lên tiếng, lặng lặng nghe. Phụ thân của ngươi là chúng ta Huyền Mộc tộc từ xây tộc đến nay tư chất cao cấp nhất linh sĩ, 20 tuổi hắn liền bước vào linh sư một cảnh cũng bắt đầu du lịch bốn phía, 24 tuổi năm đó hắn trở về còn từ bên ngoài mang về một nam một nữ. Một nam một nữ. Lâm Hạo nhướng mày, nói. Một cách là mẫu thân của ta. Một cách khác hẳn là phụ thân của Mộc Ngưng Tuyết. Ngươi đoán không sai, đã ngươi phụ thân mang về hai cái không biết thân phận người, thân là tộc trưởng ta tự nhiên muốn phái người điều tra, trải qua một năm điều tra, kết quả mẹ của ngươi lai lịch thân phận thần bí, mà phụ thân của Mộc Ngưng Tuyết lại là cha được lai lịch, hắn cùng Thánh Thành Mộc gia có một tia liên hệ, nhưng bởi vì cha không được quan hệ, tăng thêm Mộc gia một mực không có động tĩnh cũng không có lại cha được. Huyện Mộc Long thở dài một hơi. Cuối cùng, cha mẹ ngươi thành hôn, phụ thân của Mộc Ngưng Tuyết lấy tộc ta một vị nữ linh sĩ, nàng này linh sĩ cũng là tộc ta khó gặp thiên tài cao thủ. Tiếp xuống đâu? Ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ngươi rời đi là lúc nào sao? Huyện Mộc Long không đáp phản hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, là ta 8 tuổi năm đó, khoảng cách hiện tại đã qua 8 năm. Lâm Hảo hờ hứng nhẹ gật đầu. Ừ. Chính là 8 năm trước, Thánh Thành Mộc gia phái người tới, cụ thể rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta không tra được. Mộc gia quyền thế quá lớn, há lại ta có thể tra được, bất quá ta lại là cha gia. Phụ thân của Mộc Ngưng Tuyết là Mộc gia đương đại gia chủ Tiểu Nhi Tử. Huyện Mộc Long bất đắc dĩ nói. Ý của ngươi là, Mộc gia hiện nay phái người đến đây, là vì tiếp đi Mộc Ngưng Tuyết mà thôi. Lâm Hảo không khỏi hỏi. Ta muốn phải như vậy đi, dù sao bất kể nói thế nào, Mộc Ngưng Tuyết đều là Mộc gia người, bọn hắn như thế nào đi nữa cũng sẽ không hại Mộc Ngưng Tuyết, cho nên ta mới ngăn lại ngươi. Huyện Mộc Long an ủi một câu tiếp tục nói ra. Mà lại, coi như ngươi có thể đuổi theo cũng chưa chắc có thể từ trên tay bọn họ đoạt lấy Mộc Ngưng Tuyết. Vì cái gì? Theo ta được biết, Mộc Kiếm Vũ là Mộc gia thế hệ tuổi trẻ bên trong bài danh 3 vị trí đầu cao thủ thực lực không tầm thường, mà lại giống như bực này vọng tộc đi xa nhà, tất nhiên sẽ có linh sư cảnh giới cao thủ cùng đi, mặc dù thực lực ngươi không kém. Nhưng ngươi có thể bảo chứng tại không thương tới Mộc Ngưng Tuyết tình huống dưới, đưa nàng bình yên mang về. Huyện Mộc Long chậm chậm nói ra. Lâm Hảo không trả lời ngay, mà là cúi đầu trầm mặt không nói. Huyện Mộc Long nói không sai, mình cho dù có thể đuổi theo, có thể hay không đem Mộc Ngưng Tuyết mang về vẫn là ẩn số, bất quá. Khi biết nàng là bị gia tộc mình người mang đi về sau, đáy lòng lo lắng cuối cùng bình phục một số. Ai, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, về phần nữ nhân trong tộc còn nhiều, mặc cho ngươi chọn lựa, về phần Mộc Ngưng Tuyết, ngươi vẫn là quên nàng đi. Huyện Mộc Long khuyên lơn, không, ta vẫn còn muốn nàng, mà lại ta muốn đi Thánh Thành. Lâm Hảo ngẩng đầu nói ra, ngươi, Huyện Mộc Long lập tức tức giận vô cùng. Nói nhiều lời như vậy, tiểu tử này vậy mà một câu đều không nghe vào, bây giờ lại còn muốn cầu đi Thánh Thành, nếu như Thánh Thành dễ dàng như vậy tiến, cũng liền không gọi Thánh Thành, liền liền thân vì Huyền Mộc tộc lớn lên hắn cả một đời cũng không có cơ hội từng tiến vào Thánh Thành một lần. Nhìn chằm chằm Lâm Hảo con mắt, Huyền Mộc Long thấy được vô cùng chấp niệm, nếu thật không cho hắn đi, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ vụng trộm chạy tới. Tốt a, ngươi muốn đi Thánh Thành cũng được, nhưng muốn đi vào Thánh Thành, nhất định phải thông qua thánh luyện khảo hạch, khoảng cách lần tiếp theo thánh luyện còn có thời gian 1 năm, chúng ta trong tộc có một cái thánh luyện danh ngạch, có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu như không thông qua thánh luyện, nhất định phải đến từ bỏ tiến vào Thánh Thành dự định. Ta đáp ứng ngươi. Lâm Hảo nhẹ gật đầu tộc trưởng. Ta muốn mấy ngươi phái người giúp ta tra một chút Mộc Ngưng Tuyết tại Thánh Thành tình huống. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta lập tức để cho người ta đi thăm dò, một khi có tin tức của nàng, liền lập tức thông chi ngươi. Huyền Mộc Long thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ lo lắng Lâm Hảo chấp niệm quá mạnh, nhất thời xúc động phía dưới thật chạy tới Thánh Thành phía bên nào. Thánh luyện cũng không phải dễ dàng như vậy thông qua, như là thiên quân vạn mã qua cầu độc một, có thể thông qua các tộc cao thủ trẻ tuổi lác đác không có mấy. Chỉ cần Lâm Hảo không thông qua, hắn liền sẽ an tâm lưu tại Huyền Mộc tộc bên trong, đây là Huyền Mộc Long một điểm tư tâm. Long Uyên Phê Cốc. Khoảng cách Tiên Linh Sơn Mạch có gần 5 vạn dặm xa, chỗ này ở vào Bắc Mạc biên giới, hỏa tộc cùng thổ tộc lãnh địa chỗ giao giới. Phê Cốc một chỗ ngóc ngách bên trong. Nơi này đứng vững một tòa cổ phác bệ đá. Khối đá này đài kính trình chỉnh sửa hình vuông, dài rộng ước khoảng 20 trượng. Phía trên khắc dấu lấy các loại huyền ảo bí văn cùng ấm ký. Đây là một tòa nguồn gốc từ vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ truyền tống trận. một đạo bạch quang từ trên truyền tống trận sáng lên, ngay sau đó nổ tung, hóa thành điểm sáng màu trắng nhẹ nhàng rớt xuống. Nguyên bản rõ ràng trong truyền tống trận hiện đầy giống như nồng vụ nặng nề linh khí. Cộc cộc. Hai thước tướng mạo thần tuấn, trên đầu mọc ra xoắn ốt độc giác ngựa cao to đi ra. Cái này hai cái ngựa cùng với những cái khác ngựa khác biệt, bọn chúng mắt lộ ra hung quang, dưới khóe miệng phương còn mọc ra một đôi bén nhọn răng nanh. Rõ ràng phía trên còn dính nhiễm không ít vết máu. Nếu là có người biết phân biệt tốt xấu nhìn thấy cái này hai cái độc giác mã, khẳng định sẽ rất là giật mình, bọn chúng không phải ngựa, mà là hai cái yêu thú giác long tuấn. Loại này giác long tuấn có thể ngày đi vạn dặm, bắt đầu chạy tốc độ như gió, cho dù bọn chúng là yêu thú bên trong thực lực yếu kém, nhưng lại bởi vì tốc độ quá nhanh, rất khó bắt lấy, mà lại giác long tuấn số lượng thưa thớt, có thể gặp được một cái đã coi như là thật tốt, chớ nói chi là hai cái. Giờ phút này, cái này hai cái giác long tuấn lại lôi kéo một cỗ toàn thân xanh biếc tinh xảo xe. Xe hệ thống là dùng vạn năm tinh làm bằng gỗ làm mà thành, loại này vạn năm tinh gỗ, nghe nói có được kéo dài tuổi thọ công hiệu, tại cực cảnh chi địa bên trong có chút hiếm thấy, dù là một khối nhỏ đều giá trị vạn kim, mà chiếc này dài đến 6 trượng xe vậy mà tất cả đều là dùng vạn năm tinh làm bằng gỗ làm mà thành. Trong xe, một tên hình dạng tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chính ngồi xếp bằng. Ở ngoài thân thể hắn bên trên tràn ngập từng tầng hắc vụ, những này hắc vụ chính là từ ma nguyên ngưng tụ mà thành. Theo hắn một hít một thở, hắc vụ vừa đi vừa về bị thu nạp phun ra, mỗi phun ra một lần, làn da liền sẽ truyền đến cứng rắn tiếng vang. Một lát sau, nam tử trẻ tuổi phun ra một ngụm chọc khí, tất cả hắc vụ đều bị đặt vào thể nội, hai mắt chậm rãi mở ra, bích sắc huyền quang bắn ra. Thiếu chủ thông một luyện thánh công, ngày càng tinh tiến, khoảng cách đại thành cũng không xa, như bước vào đại thành, liền có thể luyện thể thành ma trở thành một tên chân chính ma tu, một khi bước vào linh sư cảnh giới, lão nô chỉ sợ cũng không phải thiếu chủ đối thủ. Một bên sắc mặt vàng như nến lão giả su nịnh nói. Mông thúc nói đùa, thông một luyện thánh công, tuy là ta một gia đệ nhất thần công, nhưng muốn tu đến đại thành lại là rất khó. Về phần trở thành chân chính ma tu, vẫn còn có chút cơ hội. Nam tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, chợt ánh mắt liếc qua sau lưng, chỉ gặp ở hậu phương nằm một tên xinh đẹp vô song thiếu nữ. Giờ phút này thiếu nữ đã lâm vào trong hôn mê. Nàng đã phục dụng thiên mê thảo, sẽ không như thế nhanh liền tỉnh lại. Lão giả nói ra. Vậy là tốt rồi. Một kiếm vũ nhẹ gật đầu, chờ qua hai ngày đến thánh thành. Nàng liền sẽ bị thu ra người mang đi, chúng ta mộc ra nhiều như vậy nữ nhi, vì sao hết lần này tới lần khác ra ra nhất định phải chỉ định để cho nàng gả cho Thu Phi Diệp. Ta có chút không rõ ràng cho lắm. Tộc chủ hẳn là tự có ý nghĩ của hắn. Ừ. Nghe nói Thu Phi Diệp người này tu có một loại nào đó tà công, nghe nói vì tu luyện tà công cưới vợ gần trăm nhiều, mà cơ hồ đều sống không quá ba tháng. Một kiếm vũ những mày đồng tình nhìn thoáng qua hậu phương thiếu nữ, lạnh lùng nói ra. Ngươi muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi phụ thân rồi, ai bảo ngươi phụ thân là bọn hắn một viên. Vừa mới dứt lời, đột nhiên toàn bộ thùng xe kịch liệt chấn động lên. Một kiếm vũ cùng lão giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Tì tì. Hai cái giác long tuấn phát ra trầm thấp gào rít về sau. Liền không một tiếng động, chợt thùng xe cấp tốc oanh rơi đập ở một bên trên mặt đất. Không tốt, thiếu chủ đi mau, có tuyệt đỉnh phong thủ tới. Lão giả thần sắc kịch biến, vội vàng nói ra. Lời vừa nói ra được phân nửa, huyền diệu dù bí lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới. Toàn bộ thùng xe trong nháy mắt bị định trụ, lão giả và vừa mới chuẩn bị nhảy ra một kiếm vũ hai người cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, bọn hắn ngoại trừ con mắt có thể di động bên ngoài, toàn thân cao thấp bao quát thần sắc, đều duy trì bên trên một giây bộ dáng, nhất thời bọn hắn đáy lòng mồ hôi lạnh liên tục. Khanh khách! Giống như chuông bạc thiếu nữ tiếng cười duyên truyền đến, thanh âm êm tai vô cùng, nghe vào trong tai. Khiến cho người không chịu được cảm thấy tê dại khó nhịn. Chợt thùng xe phía trước phong bế cửa phòng im ắng vỡ vụn, một đôi hoàn mỹ vô cùng linh lung hiện ra tại hai người trước mắt. Sung mãn mà thon dài ngón chân, như là châu ngọc mượt mà, phảng phất tràn đầy vô tận ma lực, để cho người ta thấy một lần phía dưới hận không thể tiến lên bưng lấy hào hào thưởng thức một phen, liền ngay cả kiên nhẫn cứng cỏi lão giả. Nhìn thấy cái này một đôi linh lung chân đều không chịu được trong lòng một trận mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Một kiếm vũ mặc dù gặp qua không ít bắp chân, nhưng cùng này so ra cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp độ, hai mắt của hắn chừng đến đỏ bừng, hận không thể xông đi lên. Hoàn mỹ trên chân ngọc treo một đôi chuông bạc, theo chậm rãi bay xuống tản mát ra linh linh thanh thúy thanh vang, càng là tràn đầy cực hạn mị hoặc. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 52. Thượng cổ thể chất. Khanh khách. Thanh thúy yêu kiều cười, giống như cửu thiên huyền âm tràn đầy vô thượng mị hoặc. Một kiếm vũ cùng lão nhị người toàn thân phiếm hồng, cơ bắp ken két tăng vọt, quanh thân huyết dịch phảng phất đun sôi, sôi trào không thôi. Dưới làn da từng cây mạch máu liên tiếp bão hiện trải rộng hai người toàn thân, điên cuồng lưu động huyết dịch bỗng nhiên ngừng lại, tựa dị ngược dòng. Hai người mắt mũi miệng tai nhao nhao tràn ra máu tươi, bộ dáng nhìn có chút dọa người, càng đáng sợ chính là bọn ánh mắt hắn đờ đẫn, hai mắt vô thần, phảng phất cũng không phát giác được tình huống của mình. Lấy âm thanh đoạt mệnh. Như thế kinh thiên thủ đoạn, nếu là hai người còn có ý thức, khẳng định sẽ rất là chấn kinh, loại thủ đoạn này cho dù là linh vương cảnh giới cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được đến. Hì hì, bản cung chủ tâm tình cũng không tệ lắm, tha các ngươi một mạng đi. Dễ nghe êm tai thanh âm truyền đến, một kiếm vũ hai người nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê. Cùng lúc đó, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp nương theo lấy lập lòe ánh sáng màu tím, xuất hiện tại trong xe. Nữ tử thân mang màu tím lộng lấy sa y, tại tử quang bao phủ xuống, uyển chuyển xinh đẹp dáng người như ẩn như hiện, che mặt màu tím khăn lụa bên trong thì là một bộ ung dung hoa quý dung nhan tuyệt thế, chỉ bất quá cái này một chương tập hợp ôn nhu, vũ mị cùng đoan trang vào một thân hoàn mỹ khuôn mặt, lại tràn đầy cực hạn yêu mị cùng mị hoặc cảm giác. Tuổi tác ít hơn một chút, nhưng dáng dấp lại là không tệ, khó trách sẽ bị hắn như vậy ra thích. Xinh đẹp nữ tử đánh giá hôn mê một ngưng tuyết, bất quá, hắn ngược lại là rất đặc biệt, không giống tiền nhiệm lệnh chủ, chỉ hiểu được vùi đầu khổ tu truy tìm vô thượng thiên đạo. Nhìn chằm chằm một lát sau, xinh đẹp nữ tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa, thu thủy con ngươi hiện lên một vòng vui mừng, vì tiến vào cái này thượng cổ phong ấn chi địa, cái kia quái nữ nhân lại tiêu tốn hơn 3.000 năm tu vi, thật không biết nàng là thế nào nghĩ, chẳng qua cũng không quan trọng, quái nữ nhân hao hết nguyên thần, giờ phút này đang nghỉ ngơi bên trong, trong thời gian ngắn không cách nào đi ra, sẽ không lại đối bản cung chủ khoa tay múa chân, nhẫn nhịn hơn 3.000 năm, hiện tại có thể hảo hảo buông lỏng. Xinh đẹp nữ tử đang muốn phi thân rời đi, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, chỉ gặp nàng mi tâm bên trên một đạo như ngọn lửa ấm ký lập lòe không thôi. Ta biết làm thế nào, không cần ngươi đến dạy ta. Xinh đẹp nữ tử lạnh lùng nói xong, không lớn tình nguyện liếc qua nằm dưới đất một ngưng tuyết, phi thân trở về. Hừ, quái nữ nhân, nguyên thần đều hao hết, lại còn có thể thi triển phong linh ấm. Xinh đẹp nữ tử bĩu môi, bất mãn hừ một tiếng. Tốt a, bản cung chủ liền sẽ giúp ngươi một lần, bất quá hắn thực lực bây giờ còn quá yếu, đến làm cho hắn tăng lên một chút thực lực mới được. Đáng tiếc chúng ta tu vi không cách nào chuyển sang cho hắn, mà lại thiên ma lệnh đối với chúng ta có hạn chế, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chẳng qua ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn. Hắn là lịch đại thiên ma lệnh chủ bên trong tư chất kém nhất một cái, cả đời này có thể thu được một tia thiên đạo thừa nhận xem như đến đỉnh. A, xinh đẹp nữ tử áng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp tại cái kia một đôi xanh biếc như phỉ thúy trong đôi mắt, một ngưng tuyết thể nội còn quấn một cỗ màu xanh mà nồng đậm đến cực điểm khí lưu, chỉ bất quá những khí lưu này bị tứ chi trăm mạch phong bế, bình thường người căn bản là khó mà phát giác. nàng lại có được loại này thượng cổ tư chất. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt lộ ra cổ quái, chợt trên mặt hiện ra một vòng rảo hoạt, đã nàng có được loại này thượng cổ tư chất, như vậy vấn đề của hắn liền dễ dàng giải quyết, cái kia khó chơi lão đạo cô hẳn là sẽ thích vô cùng nàng. Vừa nghĩ đến đây, xinh đẹp nữ tử tay phải nhẹ nhàng bắn ra, tử quang bắn ra trong nháy mắt chui vào một ngưng tuyết thể nội, chỉ gặp nàng thân thể hơi chấn động một chút, ngực ở trung tâm nổi lên màu tím vầng sáng, một đạo gợn sóng nổi lên, đạo đạo thanh quang bắn ra. Không sai biệt lắm, lão đạo kia cô hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cảm ứng được. Xinh đẹp nữ tử mỉm cười, tiếu dung bên trên nhộn nhạo rung động lòng người mị hoặc. Ánh mắt lại một lần nữa dò xét tại không xa xa hai người kia trên người, tiện tay một vòng, hai người trên trán nổi lên một đạo linh quang, ký ức đã bị xóa bỏ, chợt tử quang lóe lên, xinh đẹp nữ tử biến mất ngay tại chỗ. Sưu. Một khỏa trải rồng thiên hỏa lưu tinh lôi kéo cái đuôi thật dài, từ không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Trong chớp mắt đã rơi vào Long Uyên Khê cốc bên trong, làm lưu tinh bên trên ánh lửa rút đi. Rõ ràng là một cái toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh, ngoại hình như cự sư yêu thú. Nguyên bản còn có chút thần tuấn, hai cái giác long tuấn đã sợ đến ngã sấp trên mặt đất, toàn thân tác tác phát run, tựa hồ cực kỳ e ngại cái này cự sư. Một tên treo bím tóc sừng dây, tuổi tác lớn ước 5 tuổi nữ đồng từ cự sư bên trên nhảy xuống tới, nhanh chóng tại xe ngựa phụ cận tìm tòi một vòng, từ trong xe nhô ra cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối cự sư hô. Sư tôn tìm tới người, nàng ở chỗ này. Thử! Một tên thân mang đạo bào tím bầm trung niên nữ tử đột ngột xuất hiện nữ đồng bên cạnh thân, nữ đạo cô hình dạng còn có thể, phong vận vẫn còn, nhưng là trong ánh mắt lại bao hàm tang thương, phảng phất tựa hồ sớm đã nhìn thấu thế gian hết thảy, thần sắc thủy chung duy trì lấy lạnh lùng. Quả nhiên là thượng cổ thể chất. Trung niên nữ tử lạnh lùng thần sắc thượng trình hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Không uổng công bản tông dùng đại phá thiên chú tiến vào cái này thượng cổ phong ấm chi địa, thể chất của nàng đúng là bản tông tốt nhất đạo thống người thừa kế, Tiểu Lan, đưa nàng làm tỉnh lại, sau đó mang về. Vâng, sư tôn. Nữ đồng ứng tiếng nói. Tuyển khôi lễ tiến hành như thế nào cùng Lâm Hảo đã không quan hệ nhiều lắm. Thanh nghĩ bọn người chuyến này gặp Lâm Hảo một mặt mục đích đã đạt tới, cũng không nghĩ tiếp tục lưu lại xuống dưới, vội vàng nói vài câu về sau, liền theo trưởng bối bọn người cùng nhau rời đi. Ngược lại là Huyền Mộc Long lôi kéo Lâm Hảo, liên tục an ủi vài câu, mới khiến cho hắn hảo hảo trở về nghỉ ngơi, chuẩn bị sau 3 ngày khánh điển nghi thức. Dọc theo đường cũ trở về, Lâm Hảo khẽ cúi đầu, hồi tưởng đến Huyền Mộc Long trước đó đã nói qua. Thánh thành Mộc gia, Mộc tộc bên trong bài danh 3 vị trí đầu hầu tộc, địa vị cùng thực lực gần với cao nhất vương tộc. Thánh thành gia tộc rất nhiều, chí ít có mấy trăm trở lên, nhưng có thể mang theo hầu tộc tên chỉ có vẻn vẹn 10 cách mà thôi. Những này hầu tộc địa bàn quản lý lệ thuộc trực tiếp chi nhánh bộ tộc, ít thì 8-90, nhiều thì trên trăm trở lên. Thân là hầu tộc Mộc gia, thống ngự chi nhánh bộ tộc liền có hơn 160 cái, nhỏ nhất bộ tộc đều không kém gì Huyền Mộc tộc. Đây là một cái quyền thế ngập trời đại gia tộc, dòng chính nhân khẩu liền cao tới 3 vạn, dòng chính càng là đạt đến chừng 20 vạn. Muốn từ Mộc gia đem một ngưng tuyết bình yên mang về cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, trừ phi có thể giống như Mộc gia có được không kém quyền thế cùng địa vị. Cực cảnh chi địa bên trong ngũ đại trong bộ tộc vọng tộc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu vọng tộc tan biến tại lịch sử trường hà bên trong, lại có còn lại vọng tộc quật khởi. Cho dù là ngày xưa vương tộc từ lâu bị thay thế không biết bao nhiêu lần. Một cái to gan ý nghĩ tại Lâm Hảo thức hải bên trong sinh sôi mà ra, giống như khô cạn trên thảo nguyên ngọn lửa càng đốt càng liệt. Nguyên bản kế hoạch kia còn không quá thành thục, hiện tại đã không có thời gian tới qua lo lắng nhiều, phía bên nào nên bắt đầu tiến hành. Lâm Hảo liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang, cái kia lớn mật cuồng vọng ý nghĩ, khiến cho hắn cảm thấy từng tia hưng phấn. Hổ thiếu tộc trưởng, đây chính là lời mời của ngươi. Một đạo quen thuộc thanh lãnh quát hỏi từ tiền phương truyền đến, trong lời nói tràn ngập nồng đậm tức giận tâm ý. Là nàng. Lâm Hảo thu hồi tâm tư, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy phía trước một tên dáng người cao gầy thanh lệ nữ tử đang bị một tên khác bộ dáng tuấn lãng nam tử ngăn ở giữa, bên hông còn có hai tên dáng điệu không tệ song bào thai tỉ muội cùng một cách được đầu thấy không rõ bộ dáng nam tử. Liệp Hoàng tiểu đội thành viên có hai tên ngã trên mặt đất, hôn mê đi, mà đổi thành bên ngoài ba cái bao quát hạ la ở bên trong đều hơi gấp lấy eo, mặt không có chút máu, rõ ràng cùng người giao thủ qua cũng ăn một ít thiệt thòi. Xung quanh đi qua huyện một tộc linh sĩ đứng ở một bên vây xem, mặc dù có không ít người mặt lộ vẻ lòng đầy căm phẫn chi sắc, làm sao thực lực đối phương quá mạnh, chỉ có thể quan sát, không dám lên trước tương trợ. Bích tiểu thư, ta hảo tâm mấy ngươi, ngươi lại làm cho người ra tay với ta, thực sự thật có lỗi, ta người xuất thủ nặng một số. Hổ Mộc Huy mỉm cười, tuy là đang nói xin lỗi, nhưng thần sắc lại không cho người ta một loại nói xin lỗi thái độ. Bích Nguyệt Lam tức giận đến khuôn mặt trắng bệch, nhưng cũng có chút kiêng kỵ đối phương sau lưng cái kia che mặt nam tử, người này thực lực thật là đáng sợ. Liệp Hoàng tiểu đội năm tên thành viên vừa mới chuẩn bị xuất thủ, trong chớp mắt liền bị thần bí che mặt nam tử một chiêu giải quyết. Hổ Mộc Huy dùng ánh mắt đối bên cạnh song bào thai tỉ muội ra hiệu một chút, trong đó một vị cấp tốc móc ra một cái lớn chừng bàn tay túi da thú đưa tới. Để tỏ lòng áy náy của ta, những này ma tinh hẳn là đầy đủ thanh toán các ngươi tiền chữa bệnh dùng. Hổ Mộc Huy tiện tay ước lượng, tiện tay vứt trên mặt đất. Túi da thú miệng hợp thời giải khai, gần 100 khỏa đê dai ma tinh bại lộ mà ra, khiến cho tại xung quanh vây xem linh sĩ nhóm không chịu được hét lên kinh ngạc âm thanh. Bình thường tới nói, ngũ dai ma vật ngưng tụ 3 khỏa ma hạch rót xông vào chứ ma tinh thể nội, mới có thể hình thành một khỏa đê dai ma tinh, giống như vậy một khỏa đê dai ma tinh, giá trị cực cao, mà lại là từng cái bộ tộc thông dụng. Giống như ngũ giai linh sĩ vất vả đi săn một năm cũng liền kiếm lấy 3-4 đê giai ma tinh mà thôi. Hổ Mộc Huy vậy mà vừa ra tay liền là 100 khỏa đê giai ma tinh, thủ bút thật đúng là không nhỏ. Không cần. Bích Nguyệt Lam lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau, lập tức thu hồi ánh mắt, nói xong cũng muốn dẫn lấy Liệp Hoàng tiểu đội rời đi. Chờ một chút. Song bào thai trong tỉ muội một vị ngăn tại phía trước. Các ngươi còn muốn làm cái gì? Bích Nguyệt Lam trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận. Thiếu chủ mời ngươi, là phúc khí của ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là theo chúng ta đi, không phải. Song bào thai tỉ muội vẫn như cũ mặt mỉm cười nói ra. Không phải thế nào? Đối ngươi lời nói thiếu chủ khả năng không đành lòng tổn thương, nhưng là bằng hữu của ngươi sẽ rất khó nói. Nơi này là huyện Mộc tộc, các ngươi còn dám? Ở chỗ này, chúng ta đương nhiên không dám, chẳng qua các ngươi hẳn là săn thú người. Nếu như về sau đi săn thú xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng đừng hối hận là được rồi. Song bào thai tỉ muội tất cả một đáp, hai người thủy chung duy trì lấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười, nhưng là lời nói bên trong uy hiếp lại là làm cho người cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bích Nguyệt Lam khuôn mặt một trận trắng bệch, nhìn lấy bên cạnh thân hai tên ngã xuống đồng bạn cùng thủ thương không nhẹ hạ la ba người, cắn cắn răng ngà, thần sắc biến ảo không chừng, lấy đối phương thân phận cùng thực lực, muốn làm đến điểm này cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ đến mình cự tuyệt về sau, những này cùng nhau kinh lịch sinh tử nhiều năm đồng bạn tại khô nguyên thủy bên trong bị người từng cái ám toán bi thảm bộ dáng. Lòng của nàng liền không chịu được đau xót, xoắn xuýt hồi lâu, căng cứng thân thể mềm mại lỏng xuống dưới, đầu có chút thấp, rõ ràng đã bỏ đi chống cự. Cái này đúng, chúng ta đi. Hổ Mộc Huy nhích miệng vui vẻ cười một tiếng, rốt cuộc đem cái này nữ nhân thu nhập trong tay mình, về phần huyền mộc tộc bên kia, đến lúc đó trực tiếp đi tìm huyền mộc long thương lượng là được rồi. Mình mang đi một cái huyền mộc trong tộc nữ linh sĩ. Lượng hắn huyền Mộc Long cũng không dám nói cái gì. Nguyệt Lam, nguyên lai ngươi chạy nơi này tới. Một đạo thân mật xưng hô từ bên hông truyền đến, một tên thiếu niên tóc đen mặt mỉm cười đâm đầu đi tới, không gặp hắn có động tác gì, người đã xuất hiện ở Bích Nguyệt Lam bên cạnh thân, còn chưa chờ giai nhân từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, mang theo giày đặc bàn tay đã đem tay của nàng cho nắm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 53. Ước chiến mạn la. Bích Nguyệt Lam từ trong kinh ngạc kịp phản ứng, làm cảm nhận được trên tay của mình truyền đến một trận ấm áp cùng dày đặc về sau, thanh lãnh gương mặt nổi lên hiện ra một đạo đỏ ửng, theo bản năng muốn hất ra, nhưng này chỉ mang theo khoan hậu bàn tay lại nắm thật chặt. Lông mày có chút một cái nhăn mày, bị bóp đau, Bích Nguyệt Lam gở trách liếc một cái bên hông thiếu niên, thanh lãnh thần sắc lập bày biện ra phong tình vạn chủng, hai loại cực hạn khí chất giao thế, lại khiến ở đây không thiếu nam tử thốt nhiên tâm động, hận không thể cùng tên thiếu niên kia trao đổi một chút vị trí. Chỉ là, tại nhìn thấy thiếu niên bộ dáng về sau, nguyên bản còn mặt lộ vẻ không cam lòng huyền một tộc linh sĩ, lập tức rút về đầu, không còn dám lộ ra không chút nào vui mừng chi sắc. Phải biết trước mắt vị này chính là vừa mới đánh xuyên hơn phân nửa tộc pháp điện nửa bước ma tu cao thủ, liền ngay cả ngày xưa huyền một tộc đệ nhất cao thủ cũng chết trên tay hắn, mà lại vừa mới có tin tức truyền đến. Từ chân núi đến đỉnh núi, trên trăm tên chặn đường người chấp pháp đều bị đối phương toàn bộ đánh sập. Giai nhân bị đoạt, Hổ Mộc Huy mặt lúc này đen lại, nhưng tại thấy rõ người tới bộ dáng về sau, cơ mặt liên tục rung động mấy cái. A, vị này không phải Hổ Mộc Huy huyên đệ? Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía một bên kinh ngạc nói. Nguyên lai là ma trưởng lão. Thất kính. Thất kính. Hổ Mộc Huy cố nặn ra vẻ tươi cười, có chút khách khí chắp tay, nếu như là bình thường linh sĩ cùng trưởng lão, hắn đương nhiên sẽ không khách khí như vậy, nhưng là đối phương lại là huyền một tộc tân tấn nửa bước ma tu. Một khi trở thành nửa bước ma tu, liền sẽ đảm nhiệm trong bộ tộc ma trưởng lão chức. Mặc dù cái thân phận này tại sau 3 ngày nghi thức bên trên mới có thể bổ nhiệm, nhưng ai cũng biết, đây chẳng qua là cái nghi thức mà thôi, mà lại vừa rồi Thảo Sơn bọn người đi tìm cao thủ thần bí thời điểm, Hổ Mộc Huy cũng đi theo, từ Thảo Sơn đám người lúc ấy thần sắc đến suy đoán trước mắt Lâm Hảo nhưng so sánh nửa bước ma tu cao thủ còn mạnh hơn nhiều. Cho dù Hổ Mộc Huy thân là thú mộc tộc thiếu tộc trưởng, nhưng hắn đáy lòng nhiều ít vẫn là rõ ràng. Nếu không thể đắc tội Lâm Hảo, vẫn là tận lực không nên đắc tội. Tại đánh chào hỏi đồng thời, Lâm Hảo híp mắt nhìn lướt qua Hổ Mộc Huy bọn người, ánh mắt vội vàng lướt qua song bào thai tỉ muội, tại cuối cùng tên kia che mặt nam tử trên người dừng lại một chút. Vừa vặn đối phương cũng trông lại, hai người ánh mắt giao thoa một chút, có chút lóe lên sau đó, đồng thời thu hồi ánh mắt. Nửa bước ma tu cao thủ. Lâm Hảo kết luận đối phương không chỉ là nửa bước ma tu cao thủ, mà lại trên người ma nguyên khí tức cực kỳ hùng hồn, tại phía xa cửu giai phía trên chí ít đạt đến cửu giai đỉnh phong, mà lại hắn cảm giác nhạy cảm đến, người này khí chất cùng thú một tộc bên trong một cái tiếng tăm lừng lấy tuổi trẻ thiên tài có mấy phần tương tự. Hổ Mộc Huyên để các ngươi người ngăn đón ta thị thiếp, đến cùng có ý tứ gì? Lâm Hảo thanh âm bỗng nhiên lạnh xuống. Nghe được câu này, Bích Nguyệt Lam trên mặt đỏ ửng càng đậm, nhưng lại là không có tránh thoát Lâm Hảo tay, nàng rất rõ ràng thiếu niên ở trước mắt là đang giúp nàng, về phần tay nhỏ một mực bị đối phương nắm vuốt, đối với cực ít như thế thân cận tiếp xúc nam tử nàng tới nói cảm giác có chút gì dạng. Cái này, Hổ Mộc Huy lập tức khẽ giật mình, hắn không ngờ tới đối phương nói trở mặt liền trở mặt. Nếu là bình thường người như thế quát hỏi, lấy tính tình của hắn đã sớm làm thịt đối phương, nhưng là người thiếu niên trước mắt này lại là thực lực cực mạnh nửa bước ma tu cao thủ, huyền mộc tộc ma trưởng lão, mà lại nơi này vẫn là huyền mộc tộc địa bàn. Ma trưởng lão, ta không biết Bích Nguyệt Lam là ngươi thị thiếp, có nhiều chỗ đắc tội, còn mời thông cảm nhiều hơn. Hổ Mộc Huy cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Lâm Hảo thần sắc không thay đổi, nhưng đáy lòng lại là có chút kinh ngạc, giống như Hổ Mộc Huy bực này kiêu hoành bạt hổ thiếu tộc trưởng hẳn là sẽ giận tím mặt mới đúng, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhanh như vậy liền phục nhuyễn, mà lại thái độ vẫn còn nói còn nghe được, tiểu tử này ngược lại là cái nhân vật. Vậy ta thủ thương bằng hữu đâu? Lâm Hảo âm thanh lạnh lùng nói. Hiểu lầm mà thôi, thương thế của bọn hắn, những này ma tinh không biết có đủ hay không. Hổ Mộc Huy cười khổ một cái, để bên hông song bào thai tỉ muội lấy ra khá lớn túi da thú tử, tự mình sau khi nhận lấy hai tay đẩy tới. Lâm Hảo không chút khách khí nhận lấy, vào tay lắng đọng tối thiểu có mấy trăm đê dai ma tinh, lại nhìn Hổ Mộc Huy lườm ánh mắt mang theo một tia đau lòng, lập tức minh bạch đây là đối phương có thể xuất thủ cực hạn, mà lại đối phương thủy chung khách khách khí khí, nếu là lại bức bách liền có vẻ hơi quá mức. Ừ, đủ rồi. Lâm Hảo hài lòng nhẹ gật đầu. Hổ Mộc Huy có nhiều đắc tội, mong rằng ma trưởng lão thứ lỗi. Hổ Mộc Huy thở dài một hơi, chắp tay, nếu như không có việc gì, tại hạ trước hết đi một bước. Chờ một chút. Lâm Hảo nói ra. Hổ Mộc Huy nhướng mày, bất quá vẫn là xoay người nói. Ma trưởng lão còn có việc. Này vị diện rất mới, Hổ Mộc Huy huyên để không giới thiệu một chút. Lâm Hảo ánh mắt nhìn về phía tên kia che mặt nam tử. Vị này là ta một vị họ hàng xa huyên đệ, bởi vì từ nhỏ trên mặt hoạn có trọng tật, mặc dù đã chữa trị, nhưng khuôn mặt lại sớm đã hủy đi, cho nên mới dùng khăn che mặt, e sợ cho hù đến người khác. Hổ Mộc Huy thản nhiên nói. Thật sao? Lâm Hảo ý vị thâm trường nhìn đối phương một cái, sau đó cao giọng đối che mặt nam tử nói ra. Ta đối thú một tộc, huyết thú đằng sứ, Mạn La ngưỡng mộ đã lâu, chẳng lẽ các hạ không muốn lấy chân diện mục gặp nhau? Hoặc là nói tại hạ thực lực còn nhập không đến các hạ mắt hay sao? Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Câu nói này có đồng dạng hiệu quả. Hổ Mộc Huy có chút giật mình nhìn lấy Lâm Hảo, mà ở đây không ít linh sĩ, bao quát Bích Nguyệt Lam ở bên trong đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Huyết thú đằng sứ, Mạn La. Thú một tộc trung niên nhẹ một đời đệ nhất cao thủ tiên linh sơn mạch mấy chục cách trong bộ tộc được vinh dự nửa bước ma tu bên trong đệ nhất nhân, nửa năm trước từng cùng long một tộc kiếm long sư, long thập quyết chiến tại tiên linh sơn mạch đỉnh chóp kịch chiến lâu ngày, bất phân thắng bại tại tiên linh sơn mạch các bộ tộc lớn bên trong một lần thịnh truyền. Một trận chiến này khiến cho Mạn La đặt vững. Huyết thú đằng sứ, cái danh xưng này cũng làm hắn lập tức thanh danh lan truyền lớn, có thể nói như vậy, toàn bộ tiên linh sơn mạch các bộ tộc lớn cơ hồ bảy thành trở lên bộ tộc thành viên đều đối với người này có chỗ nghe thấy. Không ít tuổi trẻ linh sĩ càng đem hắn phụng làm đuổi theo mục tiêu. Thần tượng. Cái từ này ở cái thế giới này không, nhưng Lâm Hảo lại là biết thần tượng lực ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu, ở cái này cường giả vi tôn thực lực, Mạn La lực ảnh hưởng, từ vây xem huyền một tộc những linh sĩ kia kích động bộ dáng liền có thể nhìn ra được. Thần tượng không chỉ có lực ảnh hưởng còn có lực hiệu triệu, một điểm cuối cùng mới là Lâm Hảo xem trọng. Trước mắt vị này che mặt nam tử là Mạn La. Không ít linh sĩ ánh mắt sốt ruột, có thậm chí hướng phía trước bước ra mấy bước, chuẩn bị tiến lên tường tận xem xét rõ ràng. Các hạ là như thế nào đoán ra? Che mặt nam tử phát ra khàn khàn bổ sung từ tính tiếng nói, mặc dù nghe không nóng không lạnh, nhưng giọng hát bên trong lại là mang theo một tia kinh ngạc. Từ khí tức của ngươi, Lâm Hảo nói xong, lộ ra vẻ mỉm cười. Bộ này mỉm cười rơi vào người bên ngoài trong mắt, càng là nhiều thêm một tia thần bí ý vị, thậm chí ở đây không ít linh sĩ đã dưới đáy lòng phán đoán, tân tấn ma trưởng lão thực lực cùng Mạn La so ra, hẳn là chênh lệch không xa, thậm chí khả năng cao hơn một bậc, nhất thời không chịu được muốn biết hai người ai mạnh ai yếu trong lúc vô hình trước mắt Lâm Hảo trong lòng mọi người đã nâng lên đến tương đương với Mạn La trình độ. Đối với huyền một tộc linh sĩ tới nói, đây là một cách làm cho người phấn chấn tin tức, dù sao mình trong tộc ma trưởng lão thực lực đủ mạnh, bọn hắn cũng sẽ theo được nhờ. Khí tức. Xác thực tới nói, Lâm Hảo cũng không từ đối phương khí tức để phán đoán, mà là từ Hổ Mộc Huy thương lượng quá trình để phán đoán. Hổ Mộc Huy mặc dù biểu hiện được đầy đủ tâm cơ thâm trầm, Nhưng là trong mắt của hắn nhàn nhạt không vui lại là bán rẻ hắn, lấy người này cao ngạo tính tình, nếu là có thể thúc đẩy sau lưng người bịt mặt. Chắc chắn sẽ không nguyện ý như vậy ăn nói khép nép, còn vì này nỗ lực không ít ma tính. Các hạ thực lực kinh người, Mạn La nóng lòng không đợi được, ngược lại là muốn lĩnh giáo một hai. Nam tử xé đi trên mặt mặt nạ, lộ ra một bộ rồng chính gương mặt, màu xanh biếc cong vòng tóc dài tùy ý thoải mái quý ở hậu phương cho người ta một loại có chút cuồng dã cảm giác. Quả nhiên là Mạn La. Là hắn. Hắn thật đến chúng ta Huyền Mộc tộc tới. Thật mạnh khí tức a, thực lực quả nhiên đáng sợ. Chớ nói nhảm, Mạn La đều không thả ra khí tức, coi như thả ra, lấy ngươi nhị giai thực lực đều có thể phát giác được. Một đám vây xem linh sĩ cùng phổ thông tộc viên lập tức nghị luận ầm ĩ, không ít người trong mắt càng là lộ ra màu nhiệt huyết, liền ngay cả một bên Bích Nguyệt Lam trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một vòng cực nóng cùng dị sắc, đó cũng không phải ra thích mà là đối cường giả chờ mong cùng hướng tới. Hôm nay, Lâm Hạo thẳng tắp cùng Mạn La đối mặt, không. Hôm nay ngươi đã đấu qua tiêu hao không nhỏ, tại hạ không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, sau 3 ngày, chờ ngươi cử hành xong nghi thức, phá pháp phong đỉnh một trận chiến, hy vọng ngươi đem trạng thái tốt nhất khôi phục lại, đừng để ta thất vọng. Mạn La trong mắt giấy lên hừng hực chiến ý. Tốt! 3 ngày sau, không gặp không về. Lâm Hảo ung dung cười cười, bộ này nụ cười rơi vào trong mắt mọi người, địa vị lập tức lại lần nữa cất cao. Một lời đã định. Mạn La nói xong, xoay người rời đi. Ma trưởng lão, ta đi trước một bước, cáo từ. Hổ Mộc Huy cười nhạt một tiếng, chắp tay sau mang theo song bào thai tỉ mũi quay người rời đi. Đưa mắt nhìn 4 người rời đi, Lâm Hảo hít sâu một hơi, sau 3 ngày một trận chiến, mà lại đối mặt vẫn là thành danh đã lâu, máu dây leo thú làm, Mạn La có thể hay không thắng được đối phương. Hắn không có nhiều ngọn nguồn, bất quá, lần này hắn dự định buông tay một trận chiến. Sở dĩ lựa chọn khiêu chiến, máu dây leo thú làm, Lâm Hảo có mình một cách khác tầng dự định. Hắn muốn nhìn một chút mình cùng bộ tộc thế hệ trẻ tuổi cao thủ chinh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, để cân nhắc thực lực bản thân, để vì tham gia 1 năm sau thánh luyện làm ra điều chỉnh. Thánh luyện sẽ tụ tập các bộ tộc lớn bên trong ưu tú nhất tuổi trẻ cao thủ, trong đó không thiếu nửa bước ma tu. Nghe nói Mạn La năm ngoái từng tham gia qua 1 lần thánh luyện, nhưng là không thể thông qua, cụ thể như thế nào, Huyền Mộc Long cũng không biết, có lẽ chỉ có Mạn La bản nhân mới rõ ràng. Sau 3 ngày một trận chiến chưa tới, Lâm Hạo thể nội nhiệt huyết đã bắt đầu sôi trào. Quả nhiên mình vẫn là ra thích loại này chiến đấu. Cùng thế lực ngang nhau đối thủ giao thủ mới có thể trải nghiệm ý nghĩa của chiến đấu. Vừa nghĩ đến đây, trên mặt của hắn tràn đầy mỉm cười thản nhiên. Có thể hay không thả ta ra tay? Một đạo thấp như mối vo ve thanh âm truyền đến. A, Lâm Hảo lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía một bên. Lúc này mới phát hiện Bích Nguyệt Lam khẽ cắn môi dưới. Một đôi tinh xảo lỗ tai một mảnh đỏ bừng, cái kia một đôi vành tai lại rung động nhẹ nhẹ lên, nhìn có chút khả quan, hận không thể để cho người ta cắn một cái. Không nghĩ tới vị này thanh lãnh giai nhân, vậy mà lại có như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng, thấy Lâm Hảo tâm động không thôi, đặc biệt là con mắt quét đến cái kia một bộ ngạo nghễ lớn lên mà bổ sung thành thục phong vận hoàn mỹ tư thái thời điểm, trong lòng nhất thời một mảnh lửa nóng nóng. Mềm mại mà thon dài tay nhỏ nắm vuốt, mang theo một chút trơn nhẵn cảm giác, Lâm Hảo theo bản năng dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng vẩy một chút cái tay này lòng bàn tay. Bích Nguyệt Lam toàn thân run lên, miệng bên trong không chịu được phát ra một trận mê người ngâm khẽ, thanh linh hai con ngươi lập tức nổi lên một vòng vụ hoa, lại phối hợp phần cổ cùng trên mặt hoa hồng sắc đỏ ửng. Trong lúc vô hình tăng thêm không ít nữ nhân đặc hữu vũ mị. Nói không động tâm là không thể nào, chỉ là tại trước mắt bao người, Lâm Hảo ý thức được không thể lại chơi phát hỏa, không phải sẽ rất khó thu chàng, lập tức buông tay ra. Hụt! Lâm Hảo giả ho một chút, nghiêm mặt nói. Ma tinh các ngươi tự hành xử lý đi, ta có việc đi trước một bước. Nói xong quay người liền đi. Bích Nguyệt Lam sững sờ, nhìn qua bóng lưng rời đi, thần sắc dần dần trở nên phức tạp, có một tia oán trách, một tia tiếc hận, một tia không bỏ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 54. Dì huyết. Hai người ước chiến sự tình, rất nhanh tại Huyền Mộc. Trong tộc truyền đi xôn xao, đám người nhao nhao phát biểu cái nhìn của mình, có người ủng hộ, có xem thường người, cũng có một chút nắm giữ thái độ hoài nghi. Cho dù trong tộc còn tại lưu truyền Lâm Hạo lấy lực lượng một người đánh bại gần trăm tộc pháp điện cao thủ, nhưng là đây đều là từ những người khác trong miệng truyền tới, truyền đi nhiều, khó tránh khỏi sẽ nói ngoa. Huống chi Lâm Hạo vừa mới tấn cấp nửa bước ma tu, cùng tấn cấp nhiều năm, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, huyết thú đằng sứ, mạn la cùng so sánh, tự nhiên không lớn bị người xem trọng. Lá trúc trong rừng. Một tòa nhà gỗ lẻ loi trơ trọi kiến tạo sâu trong rừng trúc, nơi này mặc dù ngày thường không ai trấn giữ, nhưng đã sớm bị Huyền Mộc tộc trưởng hạ lệnh cấm bất kỳ người nào không được tùy ý tới gần nơi này. Nơi đây là Huyền Mộc trong tộc chỉ có hai vị bát nha trưởng lão chỗ cư trụ, mặc dù hai người này chỉ là đứng hàng bát nha. Nhưng bọn hắn mới thật sự là Huyền Mộc tộc phía sau màn chấp trưởng giả. Sau ba ngày, Lâm Hạo cùng Mạn La ước chiến phá pháp phong. Cao gầy trưởng lão kinh ngạc nói. Đúng. Huyền Mộc Long nhẹ gật đầu, chính là bởi vì biết được tin tức này, hắn mới đến bẩm báo cho hai vị trưởng lão, mời bọn họ làm ra định đoạt. Hai người này ước chiến, Lâm Hạo vừa mới tấn cấp nửa bước ma tu không lâu, lấy thực lực của hắn chỉ sợ chưa hẳn có thể bằng được tấn cấp đã lâu Mạn La. Lão già mập lùn nhẹ nhàng lắc đầu. Trưởng lão vì sao nói như thế? Lâm Hạo trước đó thế nhưng là phá vỡ qua thập nhị tinh túc đại trận bí pháp, cho dù hắn còn chưa đạt tới linh sư cảnh giới, nhưng cũng chưa chắc sẽ kém Mạn La quá nhiều. Huyền Mộc Long dừng lại một chút, nghĩ nghĩ, nhíu mày hỏi. Hẳn là trưởng lão ngài nhìn ra cái gì? Chưa nói tới coi trọng, chỉ là cảm giác Lâm Hạo thực lực cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cao như vậy mà thôi. Trước đó chúng ta từng tại hiện trường quan sát qua, phát hiện ma nguyên khí tức sớm đã tiêu tán, bằng vào chúng ta lúc ấy đến nơi thời gian, nhiều nhất cách xa nhau nửa khắc đồng hồ mà thôi. Nếu là linh sư cảnh giới cao thủ, ma nguyên nồng độ cực cao, khí tức sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán. Mà lại chúng ta lúc trước hỏi thăm qua thức tỉnh tộc pháp điện phó hộ điện, đã từ bọn hắn trong miệng biết được thập nhị tinh túc đại trận bí pháp mở ra trước sau trải qua. Cao gầy lão giả nói bổ sung. Mặc dù bí pháp khởi động, nhưng lấy Long Huyền Vũ thực lực, nhiều lắm là phát huy ra ba thành thực lực, lại thêm Huyền Giáp Khốn chưa triệt hồi đến mức bí pháp cùng Huyền Giáp Khốn giao thế ở giữa xuất hiện có thể lợi dụng sơ hở. Tăng thêm, Huyền Giáp Khốn cấm chế lực lượng bên ngoài tán đặc chất, chỉ cần mang theo có tăng cường ma nguyên lượng bảo vật, cho dù là cửu giai nửa bước ma tu cao thủ cũng có thể phá ra được. Cho nên, Lâm Hạo thực lực không có chúng ta dự đoán cao như vậy. Nếu là Lâm Hạo ở đây nghe được hai vị này tộc lão, khẳng định sẽ rất là chấn kinh, bởi vì hai người này đoán được quá chuẩn, cho dù có chút lỗ hổng địa phương, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Huyền Mộc Long sắc mặt hơi đổi một chút, thân là tộc trưởng nhưng bởi vì nhất thời mừng rỡ, sơ hở nhiều đồ như vậy, lúc đầu hắn còn muốn nhân cơ hội này hảo hảo hướng bộ tộc khác tuyên dương một chút ba ngày chiến tạo một tạo thế. Hiện tại xem ra chẳng những không thể tuyên dương, vẫn phải hết sức áp chế lại. Không phải ba ngày một trận chiến, Lâm Hạo thua, chỉ sợ cũng khó mà thu chàng. Ngươi không cần áy náy, kỳ thật chúng ta cũng là do ngoài ý muốn phía dưới mới phát hiện, không phải chúng ta khả năng đều khó mà phát giác. Huyền Mộc Long thần sắc lúc này mới dễ nhìn một số. Chỉ là để cho ta hai người nghi ngờ là kẻ này biểu hiện bên ngoài đi ra lại là chân nguyên ba động, hơn nữa còn chỉ có lục giai, cái này quá kỳ quái. Trước đó chúng ta đã để người đi hỏi thăm qua ở đây phó hộ điện, Lâm Hạo lúc ấy phá vỡ thập nhị tinh túc đại trận bí pháp, xác thực dùng chính là ma nguyên. Cao gầy lão giả trao mày. trưởng lão ngài hoài nghi hắn khả năng tu có đặc thù nào đó cao giai ma công. Huyền Một Long suy đoán nói. Ừ. Hẳn là, rất có thể là một loại nào đó lấy chân nguyên ẩn dưỡng ma nguyên kỳ lạ ma công. Loại này ma công ta tại cổ tịch bên trên nhìn qua, đó là một loại lấy chân nguyên làm thức ăn, để thôi phát ra ma nguyên thần kỳ ma công, chỉ bất quá sớm đã thất truyền nhiều năm, này chủng loại hình ma công tại vạn cổ tuế nguyệt trước đó, hẳn là có một ít. Cao gầy trưởng lão nói đến đây, không tiếp tục nói tiếp. Liền ngay cả Huyền Một Long cũng không có nhắc lại ma công sự tình. Bởi vì bọn hắn đều biết, Lâm Hảo có thể tu luyện bực này kỳ lạ ma công, đó là người đại khí vận cùng cơ duyên, mà lại như loại này đặc thù ma công từ trước đến nay đều có truyền thừa duy nhất tính, trên cơ bản thuộc về pháp không truyền hai người. Hai vị trưởng lão, Lâm Hảo cùng Mạn La hai người ước chiến sự tình, nên như thế nào giải quyết? Huyền Một Long lập tức không có chủ ý. Để hắn chiến, bây giờ hắn chính sử huyết khí phương cương linh, niên thiếu khí thịnh, có một ít kiêu căng cuồng ngạo cũng là bình thường sự tình, vừa vặn có thể ma luyện một phen thu liếm một chút tính nết của hắn. Mập lùn trưởng lão nói ra. Huyền Một Long nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Vô luận là hắn vẫn là hai vị trưởng lão cũng không quá xem trọng một trận chiến này. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng Lâm Hảo còn rất trẻ, một trận chiến này với hắn mà nói thắng bại cũng không phải là mấu chốt, mà là tại cùng thế hệ kiệt xuất cao thủ trong giao chiến hấp thụ đến giáo huấn cùng kinh nghiệm mới là chủ yếu nhất. Trở lại nhà trên cây phía dưới, Lâm Hảo vừa hay nhìn thấy cách đó không xa phơi nắng mấy món y phục, nhìn lấy món kia đánh lấy các loại miếng vá, nhưng chỉnh thể lại không hiện đột ngột, ngược lại tăng thêm không ít đặc sắc áo da thú. Không khỏi nhớ lại nửa năm qua này cùng một ngưng tuyết sinh hoạt từng màn. Hảo ca ca. Ăn cơm đi. Thế nào? Có ăn ngon hay không? Ta đi trước giặt quần áo áo. Mặc dù chỉ là trong sinh hoạt từng ly từng tí, nhưng lại tràn đầy ấm áp, nghĩ đến vui vẻ chỗ, hắn không chịu được hiểu ý cười một tiếng. Hồi ức lại lần nữa biến đổi. Thu ý lính lên. Nhỏ yếu thân ảnh ngăn tại trước người hắn quật cường vươn ra hai cái non nớt hai tay, không cho phép các ngươi tổn thương Hảo ca ca. Mỗi khi hồi tưởng lại một khắc này, Lâm Hảo đáy lòng liền không chịu được một trận ấm áp dễ chịu. Một màn tiếp một màn, không ngừng ở trước mắt hiện lên. Thật lâu, Lâm Hảo nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn sớm đã mất đi thiếu nữ tiếng cười nhà trên cây, đáy lòng lập tức cảm thấy trống rỗng, phảng phất hết thảy đều đã mất đi sắc thái, nắm đấm lập tức nắm chặt, đáy lòng âm thầm thề, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem nàng mang về. Trở lại nhà trên cây bên trong về sau, Lâm Hảo khoanh chân ngồi ở trên giường, hắn không có vội vã tu luyện, mà là nhớ lại hôm nay phát sinh hết thảy. Thiên ma tỉnh thể thuật. Như cùng hắn dự đoán, theo bản thể thực lực tăng lên tới lục giai. Tình thể thuật thời gian duy trì đạt đến một khắc đồng hồ tả hữu, cũng thể sau thực lực cùng cửu giai nửa bước ma tu cao thủ tương đương, lại thêm tăng nguyên tinh tăng lên ba thành ma nguyên lượng, mới có thể từ chân núi chiến đến đỉnh núi. Lâm Hảo ngoài ý muốn phát hiện tăng nguyên tinh là tiêu hao, dùng một lần thiếu một lần, lấy tăng nguyên tinh tình huống. Nhiều nhất chỉ có thể lại dùng hai lần, liền sẽ triệt để vỡ vụn ra. Sau ba ngày một trận chiến, Lâm Hảo nắm chắc không lớn, dù sao hắn không rõ ràng Mạn La thực lực như thế nào, nhưng ít ra hẳn là cửu giai, thậm chí có thể là cửu giai đỉnh phong, đối phương đã có thể trở thành tiên linh sơn mạch mấy chục cái bộ tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, thực lực chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu. Về phần đến lúc đó như thế nào, chỉ có đấu qua mới rõ ràng. Còn lại ba ngày, Lâm Hảo trừ bỏ tu luyện bên ngoài, dự định lật xem một chút thiên cương giới bên trong những cái kia ngọc giản. Nhiều tăng trưởng một số kiến thức thủy chung sẽ không kém đi nơi nào. Lâm Hảo tùy ý lấy một cái tên là Vân Khê Tùy Bút, ngọc giản. Trong ngọc giản miêu tả chính là thiên cương tông nào đó thay mặt trưởng lão bốn phía dạo chơi, mỗi đến một chỗ tùy tâm ghi chép lại đồ vật, có là tu luyện ý nghĩ, có thì là trận pháp khắc lục sửa đổi, có thì là phù lực lượng thu hoạch, còn có thì là thiên kỳ bách quái cũng làm cho người không hiểu rõ nổi ghi chép. Lâm Hạo nhìn một lát, đang định ném vào thiên cương giới bên trong, trong thức hải vừa vặn xuất hiện cuối cùng một đạo chữ, hắn lập tức dừng tay lại, mặt lộ vẻ kinh nghi, cấp tốc đem tâm thần đầu nhập trong ngọc giản. Tạo hóa đan. Công hiệu. Đề khí hóa linh, ngưng tủy nhập trăm mạch, từ đó tăng lên tu giả hậu thiên tư chất, nhiều lần phục dụng nhưng nhuận hóa tư chất, chủ tài vì đạo đan, ngàn năm huyết linh chi, năm mắt gỗ. Lâm Hạo càng xem trái tim nhảy càng nhanh. Đối với đạo đan tăng lên tư chất sự tình, hắn sớm đã từ Mạc Lê trong miệng biết được, chẳng qua đây chẳng qua là biết mà thôi, ngay cả hắn đều không rõ ràng đạo đan dáng dấp ra sao, mà một đoạn này ghi chép tạo hóa đan đan phương bên trong, nhưng lại có liên quan tới các loại đạo đan kỹ càng giới thiệu, đồng thời ngay cả ngoại hình như thế nào đều nói đến nhất thanh nhị sở, tường tận đến cực hạn. Nhìn qua một lần về sau, Lâm Hạo hít một hơi thật sâu, tại trong túi trữ vật móc sờ soạng một trận, từ bên trong lấy ra một khỏa vàng óng ánh hạt châu. Trong hạt châu bộ thông thấu, hình như có phong vân tại quấn động, trung tâm trên vị trí còn có một thanh kim sắc tiểu kiếm, nhìn cực kỳ thần dị, cẩn thận quét mắt một lần, sẽ cùng bên trong kim hệ đạo đan so sánh về sau, Lâm Hạo có thể khẳng định đây là một khỏa đạo đan. Một khỏa có thể tăng trưởng tư chất, cực kỳ hiếm thấy đạo đan. Thật không nghĩ tới. Ban đầu ở trọng kiếm phái bên trong di tích ngẫu nhiên phát hiện cái khỏa hạt châu này, vậy mà lại là toàn bộ trọng kiếm phái di tích quý giá nhất đồ vật đạo đan. Lâm Hạo bật cười nói. Đạo đan giá trị, hắn đã từ ngọc giản bên trên biết được, cho dù là tại vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ, đạo đan cũng là cực kỳ quý giá bảo bối. Dù sao nó có thể tăng trưởng tư chất, một khỏa đạo đan xuất hiện thậm chí sẽ khiến giữa các môn phái cướp đoạt chém giết. Nhìn qua trong tay đạo đan, Lâm Hạo trong lòng chần chờ không chừng. Đạo đan có thể trực tiếp phục dụng, một khi luyện hóa, tự thân tư chất khẳng định sẽ có đề cao, nhưng là cụ thể bao nhiêu, hắn lại là không có nhiều ngọn nguồn, nếu chỉ là đề cao đến dưới, vậy thì đồng nghĩa với lãng phí đạo đan. Mà lại một người cả đời chỉ có thể phục dụng một khỏa đạo đan mà thôi, nhiều phục vô dụng. Nếu không phục dụng, dựa theo Vân Khê tùy bút bên trên đan phương, đem đạo đan cùng chân quý linh dược luyện thành tạo hóa đan, có thể nhiều lần phục dụng, nếu là hợp với còn lại một số tăng lên tư chất thiên tài địa bảo, hiệu quả sẽ càng tốt một số. Là phục dụng, vẫn là luyện thành tạo hóa đan. Lâm Hạo tại giữa hai cái này trần chờ. Ăn vào, hiển nhiên có thể hiện tại liền tăng lên tự thân tư chất, luyện thành tạo hóa đan, vẫn phải thu thập các loại chân quý linh dược, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể luyện thành. Được rồi, vẫn là trước để đó, nếu như chỉ để thăng đến dưới, với ta mà nói hiệu quả không lớn, nếu là luyện thành tạo hóa đan, dựa theo trên phương thuốc nói kém cỏi nhất đều có thể đạt tới bên trong tư chất. Những linh dược này mặc dù không thấy nhiều, nhưng trừ bỏ số ít một hai dạng hiếm thấy bên ngoài còn lại cũng không khó gặp được. Lâm Hạo quyết định vẫn là từ lâu dài tới làm dự định, bất quá hắn cũng sẽ không vì luyện chế tạo hóa đan hao phí cả đời thời gian. Hắn cho mình một cái ngày quy định, nếu là trong vòng 2 năm còn tìm không đủ tài liệu, liền phục dụng đi đạo đan. Sau đó, đem đạo đan thu hồi về sau. Lâm Hạo tiếp tục lật xem ngọc giản. Thời gian nhanh chóng tan mất, trừ bỏ dành thời gian ăn chút gì, ngủ hai canh giờ bên ngoài. Thời gian còn lại hắn đều tại lật xem ngọc giản. Thiên Cương Tông lịch đại trưởng lão ghi chép không ít, mà những vật này làm hắn kiến thức càng ngày càng tăng, rất nhiều trước kia không biết, không hiểu đều tại lật xem cùng tiêu hóa ngọc giản quá trình bên trong học xong. Hắn giờ phút này cơ hồ mỗi một khắc kiến thức đều đang thay đổi. Nguyên lai thế gian này còn có nhiều như vậy kỳ vật. T. Ma vật bên trong lại còn khác thường loại tồn tại. Cái này dị chủng vậy mà trời sinh liền có được linh trí, mà lại có được cực kỳ đáng sợ thần thông cùng tu vi. Dị huyết. Lâm Hảo hai mắt bỗng nhiên sáng lên, thiên địa vạn vật đều là sinh ra máu, nhưng trời sinh có được đặc thù hiệu dụng, cũng chỉ có số ít mấy loại. Cái này huyết dịp xưng là dị huyết, như thạch trung huyết, dung nham dị huyết, kim chi huyết, những vật này. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 55. Tâm luyện phương pháp. Đêm đắc khuya. Trải qua một ngày huyên náo, Huyền một tộc lại lần nữa bình tĩnh lại. Cao trăm trượng không trung, một đạo vô hình gió thổi cướp mà đến, nhận xúc động phòng hộ đại trận nhẹ nhàng lắc lư. Cái kia một cỗ vô hình gió tán đi một chút, một đầu cự hình sư loại yêu thú lói lên một lần, một cái phù văn hiện lên ở yêu thú trên trán, phòng hộ đại trận vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn. Sư loại yêu thú xuyên thẳng qua mà qua, lần nữa ẩn vào vô hình trong gió. Phòng hộ đại trận vỡ ra lỗ hồng cấp tốc thu về, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, không ai phát giác được. Cho dù là Huyền một tộc thực lực cao nhất, chấn giữ lấy phòng hộ đại trận hai vị tộc lão, cũng không có cảm giác đến phòng hộ đại trận xuất hiện mảy may gì dạng. Một gốc không chút nào thu hút nhà trên cây trên đỉnh, ba đạo ánh mắt nhìn chằm chằm nhà trên cây bên trong ngồi xếp bằng quan sát ngọc giản thiếu niên. Ngoài cùng bên trái nhất ánh mắt chớp động, nước mắt tại trong hốc mắt không được đảo quanh. Ở giữa ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, mà cuối cùng một ánh mắt mang theo hiếu kỳ, nhìn một lát sau, linh động trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm khinh thường cùng vẻ khinh bỉ. Hảo ca ca. Một ngưng tuyết thanh âm phát run khẽ gọi một chút, nhấp nhô nước mắt rốt cuộc không chịu được, theo hốc mắt lặng lẽ chảy xuôi xuống. Người ngươi cũng nhìn được, cần phải đi. Đạo cô trung niên không mặn không nhạt nói. Van cầu ngài thả ta trở về đi. Một ngưng tuyết quỳ xuống. Ngươi thật muốn trở về. Đạo cô trung niên không buồn không giận, nhàn nhạt nhìn một ngưng tuyết một cái, ôn nhu nói. Ngươi cũng đã biết, bình yên rời đi cách này thượng cổ phong ấm chi địa, là những này hoang cổ tội dân nhóm lịch đại tâm nguyện, hiện tại bản tông có thể bình yên mang ngươi rời đi, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Sư muội, ngươi hẳn là vui vẻ mới là, tại cách này phong ấm chi địa, sở học đều là những cái kia đã sớm bị vứt bỏ thô ti thuật pháp, dù là tu luyện mười thế đều khó mà chứng đạo, lấy tư chất của ngươi, nếu là thật sự lưu ở nơi đây, mới thật sự là mai một ngươi. Một bên nữ đồng trẻ con âm thanh ngây thơ khuyên. Ta không muốn chứng đạo, chỉ muốn lưu tại nơi này cùng hảo ca ca cùng một chỗ. Một ngưng tuyết hốc mắt đỏ bừng lắc đầu. Không có tiền đồ. Đạo cô trung niên nổi giận nói. Ngươi có thế nhưng là ngàn năm vừa ra thượng cổ thể chất. Lấy tư chất của ngươi tại cái này thượng cổ phong ấm chi địa, căn bản không người có thể dạy ngươi như thế nào chính xác tu luyện, sẽ chỉ mai một ngươi. Hiện tại ngươi mới 14 tuổi, chính là tốt nhất trúc cơ thời kỳ, nếu là bỏ qua, sau này ngươi coi như hối hận không kịp. Nếu ngươi không theo, ta hiện tại liền giết hắn, vừa vặn để ngươi hết hy vọng. Không. Một ngưng tuyết hoảng hốt tranh thủ thời gian nắm lấy đạo cô trung niên tay, dưng dưng lắc đầu. Đã ngươi không muốn hắn chết, vậy liền cùng bản tông đi. Đạo cô trung niên mắt lộ ra sương lạnh, rõ ràng đã thật sự nổi giận, lấy nàng tính tình nóng này, nếu không phải xem ở nàng này có được cực kỳ hiếm thấy thượng cổ thể chất, lại thêm dáng dấp có chút nhu thuận động lòng người, khiến cho nàng có chút ra thích, đổi lại những người còn lại, đã sớm một trường vỗ chết rồi. Một ngưng tuyết toàn thân run rẩy, nhìn thoáng qua phía dưới Lâm Hạo. Môi dưới cắn chặt, có chút cúi đầu xuống, không lên tiếng nữa, nàng là thấy tận mắt đạo cô trung niên thực lực kinh khủng, trước đó ở trên không bay lượn thời điểm, một cái đáng sợ yêu thú huyền cương ưng giữa đường tập kích các nàng. Đạo cô trung niên chỉ là nhẹ nhàng gảy một cái ngón tay, hung mãnh huyền cương ưng liền bị nổ thành vỡ nát, từ đầu đến cuối sắc mặt của nàng cũng không từng biến qua. Nhìn thấy một ngưng tuyết ngầm thừa nhận. Đạo cô trung niên sắc mặt mới tốt nhìn một số. Sư tôn, không bằng đem hắn cùng một chỗ mang đi. Không phải tiểu sư muội sẽ một mực tâm không cam lòng. Nữ đồng nhìn phía dưới thiếu niên, linh động trong mắt to hiện lên vẻ rảo hoạt. Thiếu niên này mặc dù tư chất rất kém cỏi, nhưng mang về trong tôn làm bạn chơi cũng không tệ. Một Ngưng Tuyết thần sắc khẽ động, ngẩng đầu mong đợi nhìn về phía đạo cô trung niên. Không được. Đạo cô trung niên kiên quyết nói. Bản tôn từ trước không thu nam đệ tử, coi như thu cũng ít nhất là cực phẩm tư chất mới miễn cưỡng vào bản tôn. Kẻ tư chất này quá kém, cho dù tu luyện trăm năm cũng chưa chắc có thể bước vào đoạt trời tranh mệnh một đạo, mang về sẽ chỉ làm tăng thêm bản tôn trò cười thôi. Một Ngưng Tuyết thần sắc lập tức ảm đạm xuống. Đồ nhi, ngươi phải hiểu được, người bình thường tuổi thọ ngắn ngủi mấy chục năm, lâu là hơn trăm năm, đối với chúng ta người tu đạo tới nói. Hơn trăm năm bất quá là xem qua mây khói thôi, dính qua đa tình chướng, chỉ sẽ làm chúng ta truy tìm thiên đạo bước chân ngưng lại, khó mà tiến lên. Kẻ này chẳng qua là ngươi dài rằng giặc cả đời khách qua đường mà thôi, hy vọng ngươi sớm cho kịp xem thấu. Vi sư cũng không muốn nói thêm nữa, hoặc là ngươi tự nguyện cùng vi sư đi, hoặc là vi sư trước hết giết hắn, lại cưỡng ép mang ngươi đi. Đạo cô trung niên nói xong, mặt mũi tràn đầy xương lạnh. Một Ngưng Tuyết đắng chát thu hồi ánh mắt, vuốt cằm nói. Ta cùng ngài đi, xin ngài không nên thương tổn hắn. Giết hắn, bản tôn còn ngại lãng phí pháp lực, đi trở về đi. Đạo cô trung niên hài lòng nhẹ gật đầu, mắt mang khinh miệt quét mắt một cái phía dưới thiếu niên, để sư loại yêu thú bay lượn hướng nơi xa. Bỗng nhiên. Nhà trên cây bên trong quan sát Ngọc Giản thiếu niên tựa hồ đã nhận ra cái gì, phảng phất bị kim đâm một chút giống như bắp thịt cả người căng cứng thành một đoàn, đột nhiên ngẩng đầu ánh mắt lợi hại nhìn về phía sư loại yêu thú bóng lưng rời đi. Nếu là đạo cô trung niên quay đầu thấy cảnh này, xác định vững chắc sẽ rất là giật mình, lấy nàng thực lực thi triển ra ẩn nấp phương pháp. Cho dù là ngang nhau thực lực tuyệt đỉnh phong thủ cũng chưa chắc có thể tùy tiện phát giác được, mà gã thiếu niên này vậy mà đã nhận ra. Nếu là nàng biết điểm này, sợ rằng sẽ lập tức thống hạ sát thủ, đáng tiếc nàng cũng không có quay lại quá mức. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Gặp không có gì phát hiện về sau, thiếu niên lắc đầu. Từ khi đột phá đến lục giai về sau, hắn cảm giác được mình ngũ giác so với cùng giai còn mạnh hơn nhiều, có thể chớp mắt phát giác được một số nguy cơ đang tiềm ẩn. Hai ngày về sau, Lâm Hảo đi ra nhà trên cây, sắc mặt mang theo một chút mỏi mệt, nhưng trên mặt thần sắc lo lắng lại sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó dĩ vãng không có thong dong cùng tự tin. Ma trưởng lão tốt. Đi qua huyền mộc tộc nhân, nhao nhao cung kính chắp tay thi lễ, liền ngay cả một vị đi ngang qua ngũ nha trưởng lão cũng không dám lãnh đạm mảy may. Xuyên qua khu cư trú về sau, Lâm Hảo cẩn thận quét mắt một cái xung quanh, xác nhận không ai về sau, thân hình lói lên, biến mất tại phủ cận trong rừng cây. Đã qua hơn nửa canh giờ, hắn lại lần nữa quay trở về nhà trên cây bên trong. Không ai chú ý tới trên người hắn mang theo một cái chữ vật đại đã mất đi bóng dáng. Cái này mất đi chữ vật đại đã bị ở vào khâu nguyên thủy biên giới chỗ thiên ma phân thân treo ở trên thân. Giờ phút này, Lâm Hảo một bộ phận tâm thần đã để vào thiên ma phân thân thể nội. Hắn cũng không vội vã rời đi, mà là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Sàn sạc. Rừng cây kích thích thanh âm truyền đến, cùng lúc đó còn có một trận vội vàng tiếng bước chân, mặc dù thanh âm rất nhỏ bé, nhưng lại vẫn là bị Lâm Hảo đã nhận ra. Tới. Lâm Hảo thản nhiên nói. Chủ nhân. Một đạp từ trong bụi cây bước nhanh đi ra, trên mặt của hắn còn mang theo một chút vẻ kinh ngạc, hắn đã hết sức thả nhẹ thanh âm, không nghĩ tới cách xa như vậy, đối phương còn có thể phát giác được. Tại nhìn thấy Lâm Hảo lần đầu tiên, một đạt mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, chỉ là cách xa nhau một tháng không gặp, trước mắt vị này tuổi quá trẻ chủ nhân mang đến cho hắn một cảm giác thay đổi, không phải trên thực lực biến hóa, mà là khí chất. Ánh mắt trở nên so dĩ vãng càng sắc bén, ánh mắt càng thêm thâm thúy, phảng phất một cách liền có thể xem thấu thế gian hết thảy, giống như đây là một phần tâm tính thuế biến. Bực này thuế biến so với thân thực lực tăng lên còn hiếm có hơn nhiều, nhất định phải kinh lịch một loạt biến cố, cùng các loại gặp gỡ, vẫn phải có được so với thường nhân càng xa rộng rãi kiến thức mới được. Ngươi đã tu luyện đến tối hậu quan đầu đi. Lâm Hạo xoay người hỏi. Đúng. Thuộc hạ đã một tháng trước liền tích đầy ma nguyên, còn kém một bước cuối cùng. Một đạt run giọng nói. Trong giọng nói của hắn tràn ngập kích động cùng chờ mong, sở dĩ đi theo Lâm Hạo là bởi vì đối phương có nắm chắc có thể tại hắn gặp được hung hiểm thời điểm giúp hắn một chút. Trước đó bởi vì Lâm Hạo có việc, cho nên một đạt chậm chạp không có nói ra đến, lại thêm thân phận duyên cớ, cho nên hắn do dự hồi lâu, vẫn là tiếp tục chờ đợi. Ừ, chờ một chút ngươi liền bắt đầu trùng kích nửa bước ma tu cảnh giới đi, ta lại ở một bên hiệp trợ ngươi. Lâm Hạo nói đến đây, không khỏi dừng một chút ngữ khí, ánh mắt nhìn thẳng một đạt nói. Trước lúc này, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi có thể nguyện ý thực tình đi theo ta. Một đạt khẽ giật mình, khó hiểu nói. Chủ nhân, thuộc hạ đúng là thực tình đi theo ngài. Ta nói không phải loại này đi theo, mà là ta để ngươi thời điểm chết, ngươi nhất định phải cam tâm tình nguyện vì ta mà chết, dù là nỗ lực sinh mệnh của ngươi cùng hồn phách. Lâm Hạo nói ra. Một đạt sắc mặt biến đổi, môi rung rung mấy lần, không trả lời ngay. Ta biết yêu cầu này rất khó, ta sẽ cho hai ngươi lựa chọn, một là ta giúp ngươi vì nửa bước ma tu sau đó, ta lập tức giải trừ thể ngôn, ngươi liền có thể khôi phục sự tự do, từ đó ngươi là ngươi, ta là ta, vô luận ta lấy được bao lớn thành tựu, ngươi cũng không thể lại bằng vào ta tùy tùng tên thu hoạch bất luận cái gì lợi ích. Lâm Hạo đang khi nói chuyện quan sát đến đối phương, phát hiện đang nói xong câu nói này thời điểm đối phương thần sắc bỗng nhúc nhích, rõ ràng đã bắt đầu động tâm. Cái này cũng không kỳ quái, không ai nguyện ý khuất tại người khác phía dưới, mặc dù một đạt một mực biểu hiện cũng không tệ, nhưng ở nội tâm chỗ sâu, nhiều ít vẫn là sẽ có một tia kháng cự, đây chính là đáy lòng của người ta chỗ sâu nhất bài xích, vô luận là ai đều sẽ có. Hiếm có ngoại lệ. Chủ nhân. Cái thứ hai đâu? Một đạt thu hồi thần sắc, phản hỏi. Lâm Hạo hài lòng nhẹ gật đầu, có thể tại cái thứ nhất dù hoặc dưới không có lựa chọn cái này một đạt ngược lại là thích hợp người. Cái thứ hai, ta giúp ngươi vì nửa bước ma tu, ngươi vĩnh viễn cam tâm tình nguyện đi theo ta, đưa ngươi thể xác tinh thần tất cả mọi thứ đều nỗ lực cho ta, ngươi nỗ lực bao nhiêu, ta như một mực còn sống. Ta liền sẽ cho ngươi bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Nếu ta có thể đạt tới linh vương cảnh giới, ta cũng sẽ để ngươi đạt tới trình độ như vậy. Nếu là cao hơn, tự nhiên cũng sẽ để ngươi tăng lên tới cao hơn. Mấu chốt là nhìn ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta. Lâm Hạo nói ra. Một đạt không trả lời ngay, mà là vùi đầu suy tư, lấy hay bỏ lấy trong đó lợi và hại. Trước lúc này hắn cũng hiện lên trực tiếp lựa chọn sử dụng cái thứ hai qua loa một chút chính là, thế nhưng là tại nhìn thấy Lâm Hạo hôm nay biến hóa sau khi trực giác của hắn nói với chính mình, nếu thật qua loa cùng kỳ đầy đối phương, hậu quả sẽ hẳn phải chết còn đáng sợ hơn. Bây giờ Lâm Hạo cũng không phải lúc trước hắn thấy một cái kia vừa tấn cấp nửa bước ma tu, mà là cùng Mạn La hò hét thế hệ tuổi trẻ cao thủ. 16 tuổi. Chủ nhân mới 16 tuổi mà thôi. Dù là tư chất lại kém, cả đời này cũng có thể đạt tới linh vương cảnh giới. Cân nhắc hồi lâu. Một đạt ngóc đầu lên, hít một hơi thật sâu, một đôi đầu gối cùng nhau quỳ xuống. Chủ nhân, ta lựa chọn cái thứ hai, đem sinh mệnh cùng thể xác tinh thần hết thảy đều giao cho ngươi. Tốt. Lâm Hạo nhãn tình sáng lên trầm giọng nói. Hiện tại ta lệnh cho ngươi chết ở trước mặt ta. Sưu. Một đạt mặt lộ vẻ dữ tợn, năm ngón tay hung hăng chụt vào trái tim của mình, không có chút nào lưu thủ. Đây có lẽ là khảo nghiệm, có lẽ không phải, nhưng đã lựa chọn cái thứ hai, như vậy hắn liền sẽ không lại đối với mình thủ hạ lưu tình, chỉ có đối với mình hung ác người kiếp này mới có thể có thành tựu. Thử. Một khối bao hàm ma nguyên tảng đá đánh trên tay một đạt, khiến cho hắn ngừng lại. Được rồi, ngươi không cần chết. Lâm Hạo móc ra một cái đen kịt trảo hình đê giai huyền khí, nhìn thoáng qua về sau, hít sâu một hơi, thầm nghĩ. Tâm luyện phương pháp, vạn cổ tuế nguyệt thời kỳ tế luyện huyền khí khó khăn nhất bí pháp, không biết tế luyện về sau uy lực của nó phải chăng cùng ngọc giản bên trên ghi lại. Nếu không phải cái này tâm luyện phương pháp nhất định phải thừa nhận người cam tâm tình nguyện, ta cũng sẽ không như vậy thăm dò Mộc Đạt. Hiện tại hắn đã phù hợp tâm luyện điều kiện, có thể bắt đầu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 56. Càng lớn dã tâm. Mặc dù không hiểu Lâm Hạo vì sao lấy ra trảo hình đê giai huyền khí, nhưng Mộc Đạt vẫn là y theo phân phó, tính tỏa trên mặt đất, điều hòa khí tức. Hiện tại ta truyền cho ngươi một đạo hành công khẩu quyết, ngươi căn cứ khẩu quyết đến vận chuyển thể nội ma nguyên, nhớ kỹ, muốn thả mở thể xác tinh thần, không thể có mảy may chống cự cảm xúc, nếu không ngươi chẳng những không cách nào xông phá cảnh giới, thậm chí thực lực còn có thể sẽ rơi xuống nhất giai. Lâm Hạo ngữ trọng tâm trường nhắc nhở nói, phổ thông tế luyện phương pháp, mặc dù có thể đem huyền khí đại bộ phận uy lực phát huy ra, nhưng là xa xa không kịp nổi tâm luyện phương pháp. Tâm luyện phương pháp chính là tế luyện huyền khí đặc thù bí pháp, tế luyện sau đó, huyền khí chẳng những có thể phát huy ra toàn bộ uy năng, thậm chí còn có nhất định tỷ lệ kích phát ra vốn có thần thông năng lực. Chỉ là loại bí pháp này yêu cầu có chút hà khắc. Điều kiện chủ yếu, lấy người khác vì đỉnh, mà lại thực lực đối phương nhất định phải thấp hơn người luyện chế hai giai, như vậy thuận tiện tiến hành khống chế. Tiếp theo đảm nhiệm đỉnh lô người nhất định phải đạt tới đột phá giới hạn, chỉ có giai đoạn này đỉnh lô người mới có thể tại đột phá thời khắc, mượn từ đột phá sinh ra uy lực kích phát thần thông năng lực. Một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất. Nhất định phải toàn tâm toàn ý phối hợp, đây cũng là mấu chốt nhất một điểm, nếu là đỉnh lô người trong lòng xuất hiện chút nào phản kháng ý tưởng, tâm luyện sắt chắc chắn thất bại, huyền khí sẽ tại chỗ hủy đi, mà đỉnh lô người chẳng những không cách nào đột phá nguyên bản cảnh giới, thực lực bản thân sẽ còn giảm xuống nhất giai. Loại này tâm luyện phương pháp điều kiện xác thực tương đối hà khắc, nhưng hạn chế càng cao bí pháp, uy lực tự nhiên khẳng định lại càng lớn. Vâng, chủ nhân, Mộc Đạt đã không thèm đếm xỉa, ngay cả mệnh đều có thể không cần, chớ nói chi là chỉ là nhất giai thực lực, mà lại hắn tin tưởng chủ nhân sẽ không để cho hắn thất vọng. Sau đó, Lâm Hạo đem vận công khẩu quyết cáo chi Mộc Đạt. Mộc Đạt chậm chậm niệm động khẩu quyết, cũng thôi động thể nội ma khí, hắn cũng không phải là nửa bước ma tu. Cho nên đang thúc giục động ma nguyên thời điểm, thể nội truyền đến bài xích cùng kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn toàn thân không ngừng run rẩy, từng sợi ma khí từ lòng bàn chân lan tràn mà lên. Nguyên bản màu đồng cổ làn da cấp tốc trở nên đen nhánh theo khẩu quyết niệm động, ma khí lại theo một loại không hiểu vận luật trong cơ thể hắn lưu chuyển. Lâm Hạo mắt không chớp nhìn chằm chằm, nhìn thấy tình cảnh như thế. Lông mày hơi nhíu, đã khai đỉnh, nên bắt đầu tế luyện huyền khí. Đọc trong miệng tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, hai tay trên ngón trỏ ma nguyên phun trào, chỉ gặp hắn bóp lên ấm quyết, thủ thế liên tục biến ảo, mỗi biến hóa một lần. Một cỗ lực lượng vô danh liền sẽ lăng không mà hiện, một lát sau, ma nguyên phủng giấy lên ngọn lửa màu đen, chỉ là cổ quái là, ngọn lửa này nhưng không có chút nào nhiệt độ. Ngưng tụ hai đạo ngọn lửa màu đen về sau, Lâm Hạo sắc mặt có chút khó coi, trên người ma nguyên ba động cũng biến thành mạnh yếu không chừng. Ngưng tụ hai đạo luyện lửa, liền hao ta hơn phân nửa ma nguyên, đây là đơn giản nhất tâm luyện phương pháp, nếu là đổi lại tế luyện cường đại huyền khí thâm ảo tế luyện phương pháp, nhu cầu luyện lửa không dưới vạn đạo, cao nhất nghe nói muốn một lần ngưng tụ trăm vạn đường trở lên. Lâm Hạo trong lòng âm thầm líu lưỡi, chẳng qua những này thâm ảo tế luyện phương pháp không phải hắn hiện tại có khả năng tiếp xúc lấy được. Tâm thần vừa thu lại, Lâm Hạo thần sắc trở nên ngưng trọng lên, bởi vì kế tiếp là thời khắc mấu chốt nhất. Ngón tay búng một cái. Hai đạo luyện lửa đánh vào Mộc Đạt trên người. Phùng. Mộc Đạt lỗ chân lông tràn ra ma khí, bị luyện lửa chỗ nhóm lửa, toàn thân trên dưới hiện đầy màu đen khí diễm, trảo hình đê giai huyền khí bắn ra, rơi vào trên đầu của hắn, bị bốc lên màu đen khí diễm nâng chậm chậm xoay tròn. Lâm Hạo một hơi liên tục đánh 9 cái ấn ký, không dừng lại chút nào. Làm xong đây hết thảy về sau, thân hình của hắn đã có chút mơ hồ, phệ ma cổ hạch như ẩn như hiện. Một lần tâm luyện phương pháp, liền hao hết ta ma nguyên, nếu không phải trên người của ta có tăng nguyên tinh, chỉ sợ khó mà một lần đánh ra 9 đạo luyện ấn. Lâm Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm, thời khắc quan trọng nhất hữu kinh vô hiểm vượt qua, tiếp xuống liền là chờ đợi cùng thỉnh thoảng gia nhập luyện ấn. Lấy duy trì luyện lửa là được rồi, về phần có thể thành công hay không, hắn cũng nói không chính xác. Tâm luyện phương pháp trừ bỏ ban đầu luyện lửa và luyện ấm khống chế bên ngoài, còn lại cũng chỉ có thể xem vận khí. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, Lâm Hạo lấy ra mấy khỏa đê giai ma tinh, hút vào bên trong tinh thuần ma khí, mau chóng hồi phục tự thân ma khí, bởi vì kế tiếp còn đến giúp một đạt đột phá cùng duy trì luyện chế. Quá trình này ngắn thì 1-2 canh giờ, lâu là có thể muốn duy trì 5 canh giờ trở lên. Một đạt ma khí không ngừng đánh thẳng vào thân thể quanh thân trăm mạch, trong mơ hồ thủy chung có một đạo cứng cỏi ngăn cách, khiến cho hắn khó mà xông phá. Ma khí không ngừng hao tổn, ngăn cách thủy chung xông không ra, ma khí tích lũy còn chưa đủ, lần này chỉ sợ muốn thất bại, tâm tình của hắn lập tức sa sút xuống dưới. Đột nhiên, một cỗ tinh thuần vô cùng ma khí đánh vào trong cơ thể của hắn, nguyên bản đã sắp hao hết ma khí. Giống như gia nhập sinh lực quân. Đây là một đạt toàn thân run lên, trong lòng khiếp sợ không thôi. Phải biết, mặc dù mỗi một nửa bước ma tu đều sẽ lấy ma khí ngưng tụ trở thành ma nguyên, nhưng là bởi vì mỗi người thể chất cùng các phương diện nguyên nhân khác biệt, thể nội ngưng tụ ma nguyên đều sẽ có một chút khác biệt chỗ. Chính là những này khác biệt đưa đến ma nguyên khó dung nhập cái khác nửa bước ma tu thể nội. Không chỉ là nửa bước ma tu, chính là chuẩn bị trở thành nửa bước ma tu linh sĩ cũng giống vậy, tự thân tích lũy ma khí sẽ có tự thân đặc chất, mà cỗ này từ bên ngoài đến ma khí chẳng những không có sinh ra bài xích, ngược lại hoàn toàn dung nhập hắn ma khí bên trong, cả hai lẫn nhau tương dung, rốt cuộc bộ phận lẫn nhau. Có thể dung nhập ma khí, chỉ có trong truyền thuyết là tinh thuần nhất ma khí, chẳng lẽ chủ nhân là một vị chân chính ma tu? Không cần ngẩn người, tiến nhanh đi đột phá. Lâm Hạo quát. Vâng. Chủ nhân. Một đạt phản ứng lại, tiếp lấy tràn vào ma khí, hết sức chăm chú trùng kích tầng kia ngăn cách. 3 canh giờ đi qua. Rừng cây chỗ sâu tràn ngập ma khí biến mất. Một cỗ tân sinh ma nguyên khí tức ba động tự nhiên sinh ra. Hai bóng người một trước một sau đi ra, cầm đầu là một tên thiếu niên, thần sắc hờ hững, nhưng trong đôi mắt lại là lộ ra một tia nhàn nhạt vui mừng. Hậu phương tuổi trẻ nam tử lại là khuôn mặt kích động đỏ bừng, toàn thân trên dưới càng là nhộn nhạo không kém ma nguyên khí tức. Muốn cười liền bật cười đi, không cần thiết kìm nén. Lâm Hảo hai tay khoanh ở sau lưng, khẽ mỉm cười nói. Ha ha! Ta rốt cuộc đột phá, nửa bước ma tu cảnh giới, ta hiện tại cũng là một tên nửa bước ma tu. Luôn luôn tỉnh táo một đạp ngang đầu cuồng tiếu, thanh âm như nổi trống, nhất thời khó mà áp chế thể nổi ma nguyên, chấn động đến bên cạnh ba cây đại thụ nhao nhao vẩy xuống đại lượng lá khô. Chờ đợi tiếng cười kết thúc về sau, Lâm Hạo mới chậm chậm nói ra. Một đạp, từ hôm nay trở đi, ngươi trừ bỏ tu luyện bên ngoài, cho ta thời khắc chú ý những cái kia cỡ nhỏ bộ tộc, những cái kia thu nạp ma khí đạt 6 năm trở lên linh sĩ, xem trước một chút bọn hắn bản tính như thế nào, nếu có thích hợp, nguyện ý đi theo ta, có thể đem bọn hắn mang tới cho ta. Thu nạp ma khí đạt 6 năm trở lên linh sĩ, chẳng lẽ chủ nhân ngươi tính thành lập bộ tộc của mình? Một đạp nao nao, chợt nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, nói đến phần sau thanh âm đã bắt đầu phát run, thành lập bộ tộc của mình, chỉ cần có chút dã tâm cùng năng lực tuổi trẻ cao thủ, đều muốn làm như vậy, cho dù là một đạp mình cũng có qua ý tưởng như vậy. Bất quá, thành lập bộ tộc cũng không dễ dàng. Một đạp rất rõ ràng, coi như mình trở thành nửa bước ma tu, cũng chưa chắc có thể làm đến, trừ phi có được cực mạnh lực hiệu triệu. Hoặc là thực lực cường đại mới được. Nhớ tới Lâm Hạo cùng Mạn La ước chiến, hắn lập tức ý thức được chính mình cái này chủ nhân một trận chiến này cũng không vẹn vẹn là vì thanh danh. Còn có càng lớn mưu đồ, cái kia chính là thành lập mình bộ tộc, tuyệt đối có khả năng này, chủ nhân tuyệt đối có năng lực như thế. Vừa nghĩ tới đem đi theo Lâm Hạo trở thành khai sáng một bộ tộc tiên phong, bị hậu thế chỗ ca tụng, hắn liền không chịu được cảm thấy một trận hưng phấn. Ngươi đoán đúng một chút, chẳng qua ánh sáng thành lập một bộ tộc còn chưa đủ, ta muốn để bộ tộc của ta trở thành vương tộc. Lâm Hạo ngóc đầu lên, con mắt híp lại. Vương tộc. Một đạp tê hít một hơi hơi lạnh, bắp thịt trên mặt rung động đến càng thêm lợi hại. Hắn vốn cho rằng thành lập một bộ tộc đã là rất rộng lớn lý tưởng, không nghĩ tới mình cái chủ nhân này còn có càng lớn dã tâm, vậy mà muốn cho bộ tộc của mình trở thành bao trùm bộ tộc phía trên vương tộc. Mình quả nhiên không nhìn lầm, lựa chọn ban đầu là chính xác. Một đạp vì mình sáng suốt lựa chọn cảm thấy phấn chấn, chẳng qua cũng thế. Mình cái chủ nhân này cực kỳ thần bí, chẳng những có được tinh thuần vô cùng ma nguyên, hơn nữa còn có thể phụ trợ linh sĩ đột phá trở thành nửa bước ma tu. Trừ cái đó ra, lúc trước cái kia trảo hình đê giai huyền khí vậy mà sinh ra làm hắn khó có thể tưởng tượng biến hóa, nhớ tới cái kia huyền khí dung nhập gã thiếu niên này tay phải một khắc này bạo phát đi ra kinh người tê liệt lực lượng, hắn vẫn như cũ cảm thấy lòng còn sợ hãi. Như thế đủ loại một đạp khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, khiến cho hắn càng phát ra cảm thấy. Chính mình cái này chủ nhân càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng đáng giá hắn hiểu chung. Một đạp. Có thuộc hạ. Một đạp lập tức kịp phản ứng, khom người nói. Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hết sức hoàn thành chủ nhân bàn giao sự tình, chẳng qua thuộc hạ cho rằng hẳn là trước từ cỡ nhỏ bộ tộc bắt đầu, như vậy có thể giảm bớt bị người hữu tâm phát giác phong hiểm cùng tiết lộ chủ nhân ngài năng lực đặc thù. Ừ, Lâm Hảo hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cần không phải sẽ chỉ nghe lời tùy tùng, mà là cần một cái trợ thủ đắc lực, một đạp có thể đưa ra điểm này. Nói rõ người này chẳng những đã cam tâm tình nguyện đi theo mình, đồng thời còn hiểu đạt được phân biệt lợi hại quan hệ. Cụ thể ta bất quá hỏi, nhưng ta cần người trung tâm nhất định phải cam đoan, thà thiếu không ẩu, ngươi hiểu chưa? Ta không hy vọng thời khắc mấu chốt, còn muốn lo lắng cho mình tùy tùng bán mình. Lâm Hạo thanh âm lạnh xuống. Chủ nhân ngài hoàn toàn có thể yên tâm, càng là ngưng tụ ma khí niên hạn càng lâu linh sĩ. Liền càng hiểu được nên lựa chọn như thế nào, ngài cho bọn hắn một cách trở thành nửa bước ma tu cơ hội, đổi lấy lòng trung thành của bọn hắn làm việc, vấn đề hoàn toàn không lớn, chẳng qua để cho an toàn, ta sẽ dần dần quan sát, chỉ là thời gian sẽ hơi lâu một chút. Một đạt nói đến phần sau, không khỏi có chút khó khăn. Cái này không có việc gì, ngươi trước tìm ba cái, chỉ cần xác định không nhiều lắm vấn đề, liền mang cho ta đến đây đi. Lâm Hạo nói ra, hắn cũng không sợ, chỉ cần đối phương cùng một chỗ thề thiên ma ấm ký liền sẽ lập xuống chủ tớ linh hồn lạc ấm, đến lúc đó đối phương sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm mà thôi. Lâm Hạo rất rõ ràng, chỉ dựa vào tự mình một người là hoàn toàn không có cách nào đối phó quái vật lớn hầu tộc một gia, nếu là mình sau lưng có một đống kiên cố người ủng hộ, cái kia hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Một cái nửa bước ma tu không đủ. Vậy liền 100 cái, nếu như còn chưa đủ, 1000 cái, 1000 cái đâu? Dù là 1000 nửa bước ma tu đều chỉ có lục giai, đều đủ để chấn nhiếp toàn bộ cực cảnh chi địa. Bất quá bây giờ còn không thể quá mau, hết thảy đều phải từ từ sẽ đến. Không phải một khi bị người hữu tâm phát giác, mình chỉ sợ cũng nguy hiểm, cho nên cái này một số đến trong bóng tối thao tác, chậm đợi thời cơ chín muồi. Đương nhiên, trừ bỏ tùy tùng bên ngoài, thực lực bản thân cũng không thể rơi xuống, nhất định phải cố gắng tăng lên. Từ tộc trưởng nơi đó, Lâm Hạo sớm đã hiểu rõ đến Mộc gia có thể trở thành hầu tộc, là bởi vì Mộc gia có một vị lão tổ tông, người này sớm đã hơn 300 tuổi, thực lực đã sớm tấn cấp linh vương cảnh giới nhiều năm. Nghe nói, linh vương cảnh giới cao thủ chẳng những có thể bay lượn mấy trăm trượng không trung, mà lại một người có thể tiêu diệt một cái mộc tộc chi nhánh cỡ lớn bộ tộc. Linh vương cảnh giới chẳng biết lúc nào mới có thể đạt tới, trước mắt vẫn là trước xử lý ngày mai một trận chiến. Lâm Hảo tự lẩm bẩm, bàn tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, u quang lập lòe, đảo đảo rượu bí đường vân bàn sinh sai kết, dày đặc toàn bộ trên bàn tay, như là một cái đen nhánh bao tay. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 57. Kiếm Long Sư Long Thập. Đông. Thùng thùng. Sáng sớm, gia thú cử trống gióng lên thanh âm vang vọng toàn bộ huyền một tộc chỗ dãy núi, liền vang 8 lần sau mới dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Khẩn cấp trống làm sao vang lên? Một số không rõ ràng cho lắm tộc viên nhao nhao chui ra nhà trên cây, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng thần sắc lo lắng. Bình thường khẩn cấp trống chỉ có tại mãnh thú triều xuất hiện hoặc là xuất hiện nguy cấp bộ tộc tình huống mới có thể vang lên. Hiện nay vang lên, khó tránh khỏi sẽ có người hoài nghi trong tộc xảy ra chuyện. Nguyên bản bình tĩnh huyền một tộc, lập tức sôi trào lên, đám người nghị luận ầm ĩ. Một số tính tình so sánh thẳng thậm chí tại chỗ lấy ra vũ khí. Đừng ồn ào, tiếng trống vang lên 8 lần, không phải 9 lần, là vui sự tình, không phải xảy ra chuyện, chỉ có tại gia đại sự thời điểm mới gõ 9 lần. Đúng rồi, hôm nay là ngày gì? Hôm nay, tuyển khôi lễ, sau ngày thứ 3. Vậy liền không sai, hôm nay là chúng ta huyền một tộc đại hỷ sự. Cái gì đại hỷ sự? Ta làm sao không biết? Ngươi quên chúng ta huyền một trong tộc ra một tên ma trưởng lão. Hôm nay muốn đại khánh a, chúng ta đi tộc điện bên kia, nhìn xem tân tấn ma trưởng lão. Đúng. Đi mau. Nhất thời, một trận hô bằng gọi hữu, không ít tộc viên trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngày đó sân thượng trên núi sự tình, chỉ có một số người biết được mà thôi, từ lâu bị huyền một long hạ phong khẩu lệnh. Ngoại trừ một phần nhỏ biết được bên ngoài, phần lớn người cũng còn không rõ ràng, đặc biệt là ra ngoài đi săn nhiều ngày mới trở về tộc viên. Tộc điện. Huyền một tộc số ít mấy tòa nhà từ cự thạch tu kiến lên phòng ốt, chủ yếu để mà cung nghênh cái khác chi mạch bộ tộc nhân vật trọng yếu cùng tiến hành toàn tộc động viên hội nghị sử dụng. Tại tộc điện phía trước là một cái dùng đá xanh trải dựng lên rộng lượng quảng trường, đủ để dung nạp xuống tất cả tộc viên. Thời khắc này tộc trong điện đã có không ít trưởng lão vào chỗ, liền liền thân vì tộc trưởng huyền một long cũng mặc vào ngày lễ thỉnh trang. Thiếp mời đều phát ra ngoài đi. Huyền một long đối một tên trưởng lão hỏi. Hôm qua liền đã đưa ra ngoài, mời tiên linh sơn mạch tất cả bộ tộc còn có phù cận trong dãy núi cùng chúng ta giao hảo một số bộ tộc cũng phát. Ừ. Vậy là tốt rồi, để cho người ta chuẩn bị kỹ càng rượu đồ ăn, chờ người đến đông đủ về sau, liền lập tức khai tiệc. Huyền Mộc Long phân phó một tiếng. Vâng. Lâm Hảo đâu? Còn không có tới, hẳn là tại rửa sạch đi, khả năng còn phải đợi chừng nửa canh giờ. Người trưởng lão kia ý vị thâm trường cười cười. Cái kia gọi là mộ nguyệt hoa khôi đã đưa qua. Huyền Mộc Long hỏi. Đúng vậy. Dựa theo tộc trưởng phân phó của ngài, hôm nay trước kia liền đưa qua. Trưởng lão hội ý nhẹ gật đầu. Huyền Mộc Long mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, vì lưu lại Lâm Hảo người cùng tâm, hắn nhưng là nhọc lòng, ngay cả lần này hoa khôi đều đưa qua, nếu không phải lo lắng Lâm Hảo quá mức tuổi nhỏ, khống chế không nổi mình, hắn còn muốn lại nhiều đưa hai cái. Nhà trên cây nơi cửa. Lâm Hảo mặt mũi tràn đầy lung túng nhìn trước mắt, bởi vì ngượng ngùng không chịu nổi, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng thanh tú thiếu nữ. Bởi vì nàng này trên người chỉ bọc lấy tầng một da thú thảm, bởi vì khẩn trương duyên cớ, quanh thân bày biện ra phấn nộn màu hồng đào, mặc dù so với một ngưng tuyết tư sắc kém một bậc, nhưng cũng là quốc sắc thiên hương phong thái, có thể trở thành tuyển khôi lễ, hoa khôi nhân tuyển, tư sắc đương nhiên sẽ không kém bao nhiêu. Thiếu nữ đã nhận ra Lâm Hảo ánh mắt, có lẽ là bởi vì thẹn thùng cùng khẩn trương theo bản năng cúi đầu xuống, nhưng là lỗ tai gốc lại tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, khóe mắt liếc qua vùng trộm đánh giá một cái, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Hai tay luống cuống bắt sắt ra thảm. Sáng sớm hôm nay liền bị người trưởng lão kia cho dẫn tới nơi này. Tại tới trước thời điểm, trưởng lão mới nói thật ra. hôm nay nàng sẽ thành một cái trong tộc nhân vật trọng yếu thị thiếp, vô luận đối phương yêu cầu nàng làm cái gì, nàng đều nhất định phải phối hợp hoàn thành, hơn nữa còn đến làm cho đối phương hài lòng, không phải nàng và người nhà sẽ bị khu trục ra Huyền Mộc tộc. Đối phương là ai? Số tuổi là lớn vẫn là nhỏ? Trong tộc nhân vật trọng yếu, hẳn là ít nhất là ngũ nha trưởng lão trở lên, nhưng là những người kia đều đã 40-50 tuổi trở lên. Thiếu nữ đang đứng ở xoắn suýt thời khắc, cửa mở ra, khi thấy xuất hiện là một tên quen thuộc thiếu niên thời điểm, nàng lập tức cứ thế tại đương trường, nguyên bản xoắn suýt tâm tính biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là mừng thầm chi sắc. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ trở thành tân tấn ma trưởng lão thị thiếp. Mặc dù thiếu niên ở trước mắt không phải rất tuấn lãng, tướng mạo cũng bình thường, nhưng là cái kia một đôi thâm thúy vô cùng đôi mắt tràn đầy cơ trí rộng lượng, khiến cho thiếu nữ yên lặng tâm giống như hươu chạy, bởi vì thẹn thùng trên mặt cũng dần dần dâng lên cực nóng đỏ bừng. Hiện tại, Lâm Hạo không biết nên xử lý như thế nào thiếu nữ này. Hắn cũng nghĩ qua, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Dù sao tên kia rời đi trưởng lão đã nói, đây là tộc trưởng đưa cho hắn. Nếu như hai ngày trước đưa tới, Lâm Hạo sẽ không chút do dự, dù sao đưa thượng môn, không cần thì phí. Nhưng là bây giờ hắn lại không thể muốn, bởi vì hắn về sau nhưng là muốn thoát ly khỏi Huyền Mộc tộc tự lập môn hộ, hiện tại nhận Huyền Mộc Long nhân tình, về sau liền không tốt thoát ly. Lại nói, hắn về sau còn muốn đối mặt quái vật lớn thánh thành vọng tộc Mộc gia, nếu là thu thiếu nữ này, vậy thì đồng nghĩa với trong lòng có liên lụy, đồng dạng cũng sẽ hại thiếu nữ này. Hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải bạc tình bạc nghĩa hạng người. Ngươi trở về đi. Lâm Hạo thản nhiên nói. A, thiếu nữ khẽ giật mình, nàng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ gặp phải trước mắt vị này địa vị cao thượng ma trưởng lão cử tuyệt, sững sờ đứng tại chỗ, lập tức không biết nên làm thế nào mới tốt. Trở về. Thiếu nữ ngược lại là suy nghĩ. Nhưng nghĩ tới người trưởng lão kia cảnh cáo, nhớ tới người nhà sắp bị khu trục ra Huyền Mộc tộc bên ngoài bị mãnh thú săn giết mà chết, nàng lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ là mình không có làm tốt, nhắm chúng ma trưởng lão tức giận. Ma trưởng lão, thiếp thân có phải hay không chỗ nào làm được không tốt? Ngài nói thiếp thân đổi chính là cầu ngài đừng cho thiếp thân trở về. Thiếu nữ hốc mắt đỏ bừng, thất kinh nói, cái kia một bộ lê hoa đái vũ bộ dáng khiến cho người có chút không đành lòng tổn thương nàng. Không phải. Lâm Hạo tranh thủ thời gian lắc đầu nói, bị thiếu nữ như thế vừa khóc, hắn cũng không khỏi có chút mềm lòng. Không phải. Thiếu nữ cũng sẽ không nghĩ như vậy, nàng ý thức được có thể là mình chỗ nào làm được không hài lòng, vẫn là nói mình không đủ xinh đẹp. Không vào được cái này một vị ma trưởng lão mắt. Nhớ tới vị kia lão ẩu đã nói, cắn cắn môi dưới, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vô cùng thẹn thùng, ánh nắng chiều đỏ, gấp sắt lấy ra thú thảm hai tay nới lòng ra. Xoạt. Ra thú thảm trượt xuống. Lâm Hạo hô hấp dồn dập, quanh thân huyết dịch tại sát na sôi trào. Một lát. Thiếu nữ không có phát giác được có chút động tĩnh, cấp tốc ngẩng đầu, lại phát hiện nguyên bản đứng trước mặt nàng Lâm Hạo chẳng biết lúc nào đã mất đi bóng dáng, hốt hoảng quét mắt một cái xung quanh, gặp vẫn là không có, không khỏi khẩn trương cùng sợ lên, bất quá nghĩ đến không có bị đối phương đuổi đi, nàng mới thở dài một hơi. Kém chút nhìn không được, nữ nhân này thật là một cái tai họa. Lâm Hạo xuất hiện tại ngoài 10 trượng trên cây, hít sâu một hơi, mới đưa dục niệm áp chế lại, nhìn thoáng qua nhà trên cây, người thiếu nữ kia còn không có rời đi, đã đụng không dậy nổi, chẳng lẽ còn không trốn thoát. Chỉ cần xuất ngoại một lát, người thiếu nữ kia không thấy mình, tự nhiên là sẽ rời đi, Lâm Hạo như vậy nghĩ, gặp thời điểm cũng không sớm, từ trên cây nhảy xuống tới, sửa sang lại quần áo về sau, hướng phía tộc điện bước nhanh tới. Tộc ngoài điện đá xanh ngoài sân rộng đã tụ tập hơn ngàn tên tộc nhân, không ít người đã tại ngoài sân rộng nóng mặt lửa chiêu thiên giết mãnh thú cùng nấu thịt, từng cái trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng kích động chi sắc, một vò lại một vò bí tàng rượu trái cây bị lấy ra ngoài, trồng đến giống như núi nhỏ. Lâm Hạo vòng qua đám người, xe nhẹ đường quen hướng đi tộc điện lối vào, dù sao thân phận của hắn còn chưa công bố, người biết hắn chỉ là một phần nhỏ mà thôi, phần lớn tộc nhân cũng không nhận ra hắn. Cho nên bận rộn tộc nhân cũng không có quá mức lưu ý. Ma trưởng lão trấn giữ tộc điện cửa vào, hai tên lục giai linh sĩ thấy một lần Lâm Hạo, lập tức cung kính tiến lên hành lễ, sau đó tránh ra một con đường. Lâm Hạo vừa bước vào trong điện, lập tức là tả hơn 60 đạo ánh mắt quăng tới, toàn bộ tập trung ở trên người hắn, những ánh mắt này tụ tập cùng một chỗ, hình thành áp lực không nhỏ, huống chi những ánh mắt này chủ nhân thực lực không yếu, trong đó có một chút ánh mắt còn mang theo bất thiện ý vị. Nhiều người như vậy đồng thời trông lại, rõ ràng là cố ý làm như vậy, nếu là đổi lại lục giai linh sĩ, chỉ sợ sớm đã bị cái này một cấu ngưng tụ áp lực chấn động phải sắc mặt trắng bịch. Hừ! Lâm Hạo khẽ hừ một tiếng, thể nội chân nguyên khuấy động mà lên thiên cương thần quyết, chậm chậm vận chuyển, ngưng ra từng tia rồi mang trải rộng quanh thân tựa như hiện đầy gai sắc. A! A! A! Các loại thấp giọng hô âm thanh truyền đến, trong điện đám người nhao nhao vì đó biến sắc. Có mấy tên lúc trước trên mặt bất thiện, dự định lấy khí hơi thở đè người ra hỏa, càng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị phản kích mà đến gai sắc thu hút trong ý thức, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lâm Hạo cấp tốc nhìn lướt qua trong điện. Trong đại điện đã ngồi đầy người, trong đó có 4-5 người cùng Huyền Mộc Long cũng đủ mà ngồi, hiển nhiên là từng cái bộ tộc tộc trưởng loại hình, những người còn lại đều ngồi tại hạ tòa, đây đều là từ bộ tộc khác phái tới tham gia trưởng lão loại hình nhân vật. Trừ cách đó ra, Thanh Y mấy người cũng tới, nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt quăng tới, không khỏi mỉm cười gật đầu ra hiệu. Ngươi chính là Mạn La đối thủ. Một đạo không lớn thanh âm khách khí từ nơi hẻo lánh truyền đến, chỉ gặp một tên song mi đều là màu bạc trắng nam tử trẻ tuổi đứng lên, một mặt kiêu căng chi sắc, ánh mắt như phong bén nhọn nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt bên trong tựa hồ còn ẩn chứa nồng đậm vẻ khinh thường. Kiếm Long sư, Long thập. Lâm Hạo cảm thấy có chút giật mình. Không nghĩ đến người này cũng tới, trắng bạc song mi, là Kiếm Long sư, Long thập biểu tượng. Nghe nói người này có chút tự phụ, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt quả nhiên cùng trong truyền thuyết. Long thập kiêu căng thần sắc, còn có thần sắc khinh thường đã rơi vào đám người đáy mắt. Người này cũng quá có chút không coi ai ra gì, bất kể nói thế nào, nơi này dù sao cũng là Huyền Mộc tộc trọng địa chi nhất tộc điện. Ở đây một phần nhỏ người, bao quát Huyền Mộc Long ở bên trong, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng cũng do thân phận hạn chế. Không cách nào nói cái gì. Vậy ngươi là ai? Lâm Hạo thản nhiên nói. Câu này không chút khách khí hỏi lại, khiến cho trên mặt kiêu căng Long thập mặt lập tức âm trầm xuống. Rõ ràng đối phương là đem hắn trở thành không đáng chú ý tiểu nhân vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58. Chiến. Long thập. Long thập hai tay khoanh tại phía sau, đầu có chút ngóc lên, nghiêng nghiêng lườm Lâm Hạo một cái, sắc mặt mang theo 10 phần ngạo khí. Gặp qua sĩ diện, nhưng là chưa thấy qua bày cao như vậy, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, người này thực lực tuy mạnh, nhưng quá mức kiêu ngạo, cùng Mạn La bực này cao thủ cùng so sánh, gia hỏa này chỉ là khí độ còn kém không chỉ một bậc. Dạng này người thực lực coi như không thấp, sau này trưởng thành không gian cũng tuyệt đối so với không lên Mạn La, cùng kẻ như vậy so đo, khó tránh khỏi có phần. A, nguyên lai là Kiếm Long sư, Long thập cửu ngưỡng đại danh. Lâm Hạo cười nhạt một tiếng, chắp tay. Hừ. Long thập hừ nhẹ một tiếng, xem như ứng thanh, sắc mặt cũng so lúc trước muốn hơi đẹp mắt một số, chỉ bất quá thần sắc bên trên ngạo sắc càng thêm hơn, ánh mắt cũng có phần mang theo ý khinh thường, không nói gì nữa, chậm rãi ngồi về trên vị trí của mình. Tuổi trẻ khinh cuồng cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng phong mang quá thịnh mà không hiểu được thu liếm, đây mới là chuyện xấu. Nguyên bản còn có chút xem trọng Long Thập không số ít tộc quý khách, giờ phút này nhao nhao thu hồi ánh mắt. Long Thập trong lòng bọn họ định vị lập tức giảm xuống không ít, ngược lại là có không ít ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo, có một ít thiện ý ánh mắt còn mang theo vẻ tán thành. Liền ngay cả Huyền Một Long trên mặt đều treo ý cười. Trẻ tuổi như vậy, liền biết được đạo tiến thối, Lâm Hạo biểu hiện còn có chút làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, lúc trước còn lo lắng tiểu tử này niên thiếu khí thịnh bởi vì nhất thời chi khí, cùng đối phương lên xung đột. Hiện tại xem ra, vẫn là xem thường tiểu tử này năng lực ứng biến. Ở đây những này các bộ tộc lớn trưởng lão cùng các tộc trưởng, cách nào không là sống 40-50 tuổi trở lên, mỗi một cách đều là nhân tinh nhân vật, lấy bọn hắn lịch duyệt, tự nhiên gặp rồi không ít thiên tư trác tuyệt tuổi trẻ tộc nhân, chỉ bất quá có thể sống sót thường thường đều là những cái kia biết thu liễm chi đạo nhân vật. Mặc dù đây chỉ là một xung đột nhỏ, Lâm Hạo cùng Long Thập hai người cũng chỉ là một hai câu mà thôi, nhưng đủ để nhìn ra hai người này tâm tính như thế nào. Một số nhỏ bộ tộc phái tới khách quý, đã tại làm lấy âm thầm dự định. Huyền Mộc tộc vị này ma trưởng lão mặc dù tuổi trẻ, nhưng là có chút trầm ổn đại khí, cho dù thực lực tương đối yếu nhược một số. Nhưng nếu qua cái mấy năm tất nhiên sẽ danh mãn xung quanh mấy trăm bộ tộc. Long Thập tư chất tuy tốt, nhưng người này quá mức tự ngạo kiêu đầy, khí độ quá nhỏ, sau này có thể cười mấy năm vẫn là ẩn số. Không sai. Cá nhân ta tương đối xem trọng Lâm Hạo. Trước quan sát một chút đi, nhìn hắn đánh với Mạn La một trận như thế nào. Nếu là hắn có thể chống đỡ cách trăm chiêu trở lên, ta liền trở về thuyết phục tộc trưởng cải biến cùng Huyền Mộc tộc quan hệ hợp tác. Tại mọi người tính toán thời điểm, Huyền Mộc Long đã từ chủ tọa đứng lên, lôi kéo Lâm Hạo nhiệt tình hướng đi một bên, nhất nhất giới thiệu lên ở đây các bộ tộc lớn trưởng lão cùng tộc trưởng. Vị này là Lạc Diệp tộc Khu Phong tộc trưởng. Người tốt! Lâm Hạo không kiêu ngạo không tự ti chắp tay. Hiện tại hắn là Huyền Mộc tộc duy nhất ma trưởng lão, thân phận cũng không so tộc trưởng kém bao nhiêu, không cần quỳ xuống hành lễ. Rừng ma trưởng lão tuổi trẻ tài cao. Vị này là rừng phong tộc đại trưởng lão Phong Lệnh Toàn, vị này là... Huyền Mộc Long tiếp tục nhiệt tình giới thiệu nói. Mặc dù hắn lúc giới thiệu đều một mặt nhiệt tình, nhưng là Lâm Hạo nhiều ít vẫn là phát giác được, tộc trưởng tại giới thiệu mỗi người thời điểm ngữ khí hơi có chút hơi khác biệt. Có ngữ khí tương đối thân mật một số, có vận khí hơi đạm mạc một số. Lâm Hạo âm thầm lưu tâm xuống tới, đồng thời đối những cái kia ngữ khí thân mật người thì đồng dạng càng thêm nhiệt tình một số, dù sao hắn sau này nhưng là muốn thành lập bộ tộc. Khó tránh khỏi sẽ cùng những bộ tộc này người dẫn đầu liên hệ, hiện tại tạo mối quan hệ, đối về sau thành lập bộ tộc thế nhưng là có không nhỏ tiềm ẩn trợ lực. Chờ đến nhất nhất giới thiệu hoàn tất về sau, hai người tới một tên gầy còm mà không đáng chú ý lão giả áo xám trước mặt, mặc dù người này nhìn không nổi lên mắt, ngay cả một tia khí tức đều không phát ra, nhưng tên lão giả này cho Lâm Hạo cảm giác. Tựa như là đối mặt ngày xưa cái kia hai tên bát nha trưởng lão. Điều này nói rõ lão giả thực lực, không thua hai tên bát nha trưởng lão. Vị này là Huyết Mộc tộc y trưởng lão. Huyền Mộc Long trên mặt nhiệt tình càng thêm hơn, trong giọng nói còn mang theo một chút lấy lòng chi sắc. Huyết Mộc tộc. Lâm Hạo lông mày nhướng lên, đây chính là Huyễn Thạch Sơn mạch bên trong tiếng tăm lừng lấy Mộc tộc chi nhánh bộ tộc. Huyễn Thạch Sơn Mạch cũng không phải là chỉ có một tộc chi nhánh bộ tộc, còn có một bộ phận hỏa tộc chi nhánh bộ tộc. Nghe nói nguyên bản Huyễn Thạch Sơn Mạch liền là hỏa tộc lãnh địa, nơi đó chiếm cứ một cái hỏa tộc dung nham bộ tộc, cái này bộ tộc tổng cộng có gần 100 vạn nhân khẩu. Mà tại lúc ấy, lại có một chi một tộc chi nhánh bộ tộc tiến nhập Huyễn Thạch Sơn Mạch cũng ở nơi đó chiếm cứ xuống tới. Hỏa tộc cùng một tộc từ trước đến nay liền không lớn hòa hợp. Mà lại một núi không dung hai hổ, chi này chi nhánh bộ tộc tiến vào chiếm giữ, tự nhiên khiến dung nham bộ tộc không thư thản, lúc này phái ra đại lượng cao thủ, muốn đem chi này một tộc chi nhánh bộ tộc cho trục xuất khỏi Huyễn Thạch Sơn Mạch. Vốn cho là chi này một tộc chi nhánh sẽ bị đuổi đi. Nào biết được. chi này một tộc chi nhánh bộ tộc vậy mà ngăn cản xuống tới, hơn nữa còn diệt không ít dung nham bộ tộc cao thủ, khiến cho người bất ngờ chính là cái này một chi chỉ có hơn 5 vạn người bộ tộc, vậy mà có được 4 vạn linh sĩ, mà lại đều là tứ sai trở lên, khủng bố như thế chiến lực, khiến cho dung nham bộ tộc không còn dám động mảy may. Cái này bộ tộc liền là huyết mộc tộc. Cho dù là tiên linh sơn mạch bộ tộc tổng lại cũng chưa chắc có thể so với được huyết mộc tộc. Tự nhiên cái này bộ tộc là gần 10 cái trong dãy núi số 1 mộc tộc chi nhánh bộ tộc. Y trưởng lão tốt. Lâm Hảo chắp tay nói. Lão hủ cùng Huyền Mộc Long là bạn tốt, tiểu hữu liền không cần quá khách qua đường tức giận. Y trưởng lão mỉm cười, chợt quay đầu nói. Huyền Mộc Long, các ngươi Huyền Mộc tộc thế nhưng là ra cái không tệ nửa bước ma tu cao thủ. Y trưởng lão nói đùa. Ha ha. Lão hủ mặc dù năng lực không được, vẫn là có mấy phần nhãn lực, tiểu hữu, muốn hay không đến chúng ta huyết mộc tộc đến ngồi một chút. Ngồi một chút. Lần sau đi, lần sau đi. Huyền Mộc Long giật mình cuống quýt ngăn tại phía trước. Hắn như thế nào nghe không hiểu, vị này y trưởng lão dự định đào hắn Huyền Mộc tộc góc tường, lấy huyết mộc tộc thực lực cùng thanh danh, nói không chừng Lâm Hạo thật đúng là sẽ động tâm, đến lúc đó bị đào đi, hắn nhưng là muốn khóc cũng không kịp. Lúc này cũng không còn khách sáo cái gì, lôi kéo Lâm Hạo xoay người rời đi, dù là đắc tội trước mắt y trưởng lão, cũng hầu như so thật vất vả xuất hiện nửa bước ma tu cao thủ bị người đào đi tốt. Đi theo Huyền Mộc Long xã giao gần nửa canh giờ, sau đó liền là cử hành long trọng thăng nhiệm ma trưởng lão vị trí nghi thức. Đối Lâm Hảo tới nói, cái này nghi thức tốn thời gian dài không nói, còn có các loại rườm rà lên ngôi cùng cầu nguyện tiên tổ các loại nhỏ nghi thức xen kẽ trong đó. Tại nghi thức sau khi kết thúc, Lâm Hảo mới thầm thở phào nhẹ nhõm, âm thầm quyết định về sau mình thành lập bộ tộc. Tuyệt đối không cần loại này rườm rà cái gọi là nghi thức. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Lâm Hảo nhìn một chút canh giờ, cùng Mạn La hẹn nhau thời gian đã nhanh đến, đi nhanh lên quá cùng tộc trưởng nói một tiếng. Ngươi bây giờ liền chuẩn bị đi qua. Huyền Mộc Long cũng không có lộ ra quá ăn nhiều kinh chi sắc. Ừ. Vậy ngươi đi đi cẩn thận một chút, nếu là không địch lại, liền lập tức thu tay lại, bất kể nói thế nào. Mạn La đã là thành danh nhiều năm cao thủ. Lâm Hảo lên tiếng, không nói gì thêm nữa, quay người bước nhanh đi ra đại điện. Huyền Mộc Long do dự một lát, vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, cuối cùng vẫn mang theo mấy tên thực lực không kém trưởng lão đi theo, còn lại chư vị tộc trưởng cùng các trưởng lão từ lâu đối với hai người đối chiến có chỗ nghe thấy, nhao nhao ngừng thảo luận theo sát mà đi. Ngoài điện không ít tộc viên đều tại náo nhiệt chúc mừng lấy, nhìn thấy Huyền Mộc Long bọn người, còn có các đại tộc trưởng cùng trưởng lão đều nhao nhao vội vàng rời đi, không khỏi cảm thấy một trận mê hoặc. Bọn hắn đi chính là phá pháp phong phương hướng. Tựa như là, đúng, hôm nay là bản tộc ma trưởng lão cùng huyết thú đằng sứ, Mạn La hai người ước chiến thời gian tựa như là trên phá pháp phong. Nhanh! Chúng ta đi! Đi xem một chút. Không cần ăn, đi nhanh một chút a, đi trễ liền chen không lên phá pháp phong, ma trưởng lão đánh với Mạn La một trận a, ta đều mong đợi ba ngày. Phá pháp phong trên đỉnh cao thủ ước chiến, không biết ta cả đời này có cơ hội hay không. Đừng có nằm mộng, giống như ma trưởng lão cùng Mạn La bực này cao thủ, chúng ta thế nhưng là thúc ngựa đều không kịp nổi, vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Nguyên bản còn tại ăn thịt uống rượu tộc viên, nhao nhao vứt xuống tay đầu đồ ăn, ngay cả đầy mỡ tay cũng không kịp lau, theo lấy đại chúng hướng phá pháp phong tiến đến, trong đó còn có không ít thực lực không tệ linh sĩ, cùng một số kẻ săn thú. Phá pháp phong. Đây là Huyền Mộc tộc cao nhất ngọn núi, cái này một tòa ngọn núi chỉ có chừng 10 trượng, trừ bỏ một mặt dốc thoải bên ngoài, còn lại ba mặt thì là vách núi treo leo, mà có thể đứng yên địa phương. Hiện đầy gai nhọn giống như rùi đá, lớn nhất chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay. Nhỏ nhất thì như là ngón cái tả hữu. Chống lên. Một đạo hùng hậu thân ảnh đã đứng thẳng tại một khối rùi đá phía trên, y phục trên người theo bên dưới vách núi phương nổi lên cuồng phong bay phất phới. Ngươi tới được quá sớm. Lâm Hạo rơi vào một khối rùi đá bên trên, nhìn lấy đứng ba trượng chỗ nam tử cao lớn. Ngươi cũng rất đúng giờ. Mạn La chậm rãi quay đầu, cười nhạt một tiếng, chợt hỏi. Ngươi đã gặp được Long Thập đi? Ừ. Ta cùng hắn giao thủ qua ba lần, một thắng một thua một bình, mặc dù người này quá mức tự phụ, nhưng xác thực có tự phụ thực lực, mà lại hắn so ta tuổi trẻ 2 tuổi. Mạn La bình thản nói ra. Hắn người như thế nào cùng ta không quan hệ nhiều lắm. Hôm nay là chúng ta buông tay một trận chiến thời gian, cho dù là vương tộc vương giả tới, lại cùng ta có liên can gì? Lâm Hảo ngóc đầu lên. Nói rất hay, dù là vương tộc vương giả tới, cũng cùng ta có liên can gì? Mạn La ngang đầu điên cuồng gào thét, sau đó từ trên người lấy ra một chiếc gương, hướng phía Lâm Hảo hậu phương đã đánh qua, chỉ gặp tấm gương sau khi hạ xuống đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền đem hậu phương đường chặn lại. Sau đó, trong suốt tấm gương trở nên bắt đầu mơ hồ, sau lưng truyền đến tiếng ồn ào âm cùng tiếng bước chân, lập tức biến mất rơi mất, không còn có bất luận cái gì sinh sống truyền ra. Lâm Hảo đầu tiên là có chút giật mình, sau đó khôi phục lại, hắn đã từng điều tra. Khối kia tấm gương hẳn là đặc thù nào đó huyền khí, chủ yếu để mà ngăn cách người khác cùng thanh âm sử dụng. Ngươi cũng không thích đang đối chiến thời điểm bị người quấy rầy. Mạn La cười cười. Ừ. Bắt đầu đi. Lâm Hảo thấp đầu dơ lên thiên ma tỉnh thể thuật thi triển mà ra, đồng tử cấp tốc biến thành đen biến thâm thúy, thân thể đan bạc trong nháy mắt trở nên hùng hậu, trên da toát ra từng đạo huyền diệu vô cùng ma văn, chân nguyên khí tức bị bàng bạc ma nguyên khí tức thay thế. Mạn La trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng. Vị này huyền một tộc tân tấn ma trưởng lão tu có đặc thù nào đó ma công có thể cải biến tự thân khí tức, mà lại ngay cả hắn đều không thể phát giác ra được. Giờ phút này đối phương phát ra ma nguyên khí tức tương đương hùng hậu, mảy may không kém hắn, điều này làm hắn dù sao cũng hơi cảm thấy chấn kinh. Dù sao, Mạn La trở thành nửa bước ma tu đã 10 năm, bây giờ cũng 28 tuổi, thiếu niên ở trước mắt chẳng qua mới 16-17 tuổi mà thôi, luyện liền ma nguyên nồng độ vậy mà không thể so với hắn kém bao nhiêu, phải biết đối phương vừa mới tấn cấp nửa bước ma tu liệt kê. Xem ra, ta phải dùng ra toàn lực. Mạn La mỉm cười. Nhưng là thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, tay phải vung lên, một đầu mọc ra đầu hổ huyết sắc dây leo từ lòng bàn tay của hắn bên trong chui ra. Chi này dây leo như là một cái có được linh trí yêu thú giống như đầu vậy mà dán chân của hắn nũng nịu một chút. Đây là ta sở tu công pháp bổ sung khí yêu, vật này uy lực tương đương với trung giai huyền khí, chẳng qua lại so huyền khí muốn linh hoạt được nhiều, cho nên ngươi đến gấp bội cẩn thận. Mạn La giới thiệu nói, có thể tại lâm chiến thời điểm đem lá bài tẩy của mình nói cho người khác biết, Mạn La người này vẫn còn tương đối quang minh lỗi lạc, đáng giá kết giao một phen. Cẩn thận! Lâm Hảo chợt quát một tiếng, thân hình lói lên, đảo đảo hư ảnh tại sau lưng hiện hiện, hung thú cái bóng không ngừng phụt ra hút vào, đây chính là hắn nhất là thường dùng thú kỹ. Thiên ưng liệt trào. Mặc dù là không ra gì cấp thú kỹ, nhưng ở hắn lấy thiên ma tỉnh thể thuật thôi động đi ra ma nguyên phía dưới, lại biến ảo trở thành một cái to lớn hắc ưng. Cái này hắc ưng chẳng những hình dáng có thể thấy rõ ràng, liền ngay cả cánh chim đều chuẩn bị rõ ràng, đã có đại thể thần ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Ngươi muốn chiến. Một chiêu đủ. Thú kỹ. Mạn La lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lâm Hảo thi triển ra đúng là thú kỹ. Nhưng là thú kỹ uy lực. Lại là làm hắn có chút kinh hãi. Bất quá hắn vẫn là quay người một chân quét ra. Như chớp giật chân biến mất vô tung vô ảnh. Xung quanh truyền đến liên tiếp khí bạo. Bành. Đụng nhau phía dưới. Hai người nhao nhao lui ba bước. Sau đó ngẩng đầu liếc nhau một cái, trong ánh mắt lộ ra chiến ý càng ngày càng đậm hơn. Chợt hai người cùng một thời gian phát động công kích, bóng chồng thỉnh thoảng trùng điệp cùng một chỗ, quyền cước tiếng oanh kích bên tai không dứt. quả nhiên không hổ là thành danh đắt lâu cao thủ. Lâm Hạo cảm thấy giật mình không thôi, không giao thủ còn tốt, lần giao thủ này mới hiểu được Mạn La sớm đã vững chắc tại cửu giai cảnh giới, khoảng cách cửu giai đỉnh phong cũng chỉ có cách xa một bước, mà lại đối phương ma nguyên lượng xa xa cao hơn hắn, dù sao hắn thiên ma phân thân thực lực chân chính mới bát giai đỉnh phong mà thôi. So sánh với Lâm Hạo, Mạn La càng thêm kinh hãi. Tại giao thủ thời khắc, đối phương ma nguyên lượng xa xa thấp hơn hắn, nhưng là ma nguyên ngưng tụ độ lại cực kỳ kinh người, nếu như có được ngang hàng ma nguyên lượng, hai người như vậy cứng đối cứng, chỉ sợ hắn chưa chắc là đối thủ của đối phương. Giao thủ một lát sau, hai người lại lần nữa trở về chỗ cũ, đối lẫn nhau ở giữa thực lực cũng có sơ bộ nhất nhận biết. Ha ha! Buông tay một trận chiến đi. Mạn La cười to nói. Tốt! Lâm Hạo cũng ý thức được, nếu như thế thăm dò xuống dưới, chỉ sợ đánh tới ngày mai đều không kết thúc được, mà lại cũng không có cần thiết này. Vừa rồi thăm dò đã được đến Mạn La tán thành, đối phương sớm đã xem hắn là chân chính đối thủ, nếu là không buông tay đánh cược một lần, cũng quá có lỗi với hôm nay đánh một trận. Ngao! Mạn La tiện tay hất lên. Huyết sắc thú dây leo từ trong tay hắn bắn ra, cấp tốc quấn quanh ở hai cánh tay của hắn, thú dây leo đầu cấp tốc mềm hóa, giống như chất lỏng dính tại đầu của hắn, từng đạo cổ quái phù văn nở rộ mà ra. Hắn trong nháy mắt hóa thành nửa người nửa thú quái vật khổng lồ. Huyết thú thị thiên. Mạn La gầm nhẹ một tiếng, màu đen lưu quang trải rộng quanh thân, xung quanh khí lưu phun trào không ngừng, liền ngay cả khí tức của hắn đều mạnh lên không ít, nằm dạp trên mặt đất hắn, không thấy có bất kỳ động tác, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một đạo màu đen lưu quang bắn ra, huyễn hóa thành một đầu cự thú. Đứng vững rồi đá. Nhao nhao sụp đổ, bị quét sạch tại lưu quang bên trong, càng là tăng thêm không ít uy lực, toàn bộ phá pháp phong có chút run rẩy, có thể thấy được một chiêu này uy lực đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Hạo thần sắc trở nên trang nghiêm, tay phải năm ngón tay chậm rãi mở ra, từng đạo rủ bí phù văn rắc rối khó gỡ đan vào một chỗ, trên móng tay phùng xuyên thấu ra bén nhọn, chỉ gặp xung quanh khí lưu cồn đãng không thôi, từng tia sắc bén càng đem khí lưu tùy tiện cắt ra. Bạch, xì xì. Lâm Hạo từ dưới hướng lên trên một trảo, động tác như là nước chảy mây trôi, chỉ gặp trong hư không xuất hiện năm đạo màu tím vết trảo, đây là đê giai huyền khí thần thông năng lực hư không nứt. Mặc dù không đủ để cào nát hư không, nhưng xung quanh khí lưu lại bị triệt để bắt mở. Năm đạo lăng không mà hiện màu tím vết trảo cùng vọt tới cự thú đụng vào nhau. Phá pháp phong chỗ. Giờ phút này đã chắn đầy người. Huyền Mộc Long bọn người đứng cái kia một chiếc gương trước mặt, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Cái gương này mặc dù huyền bí, nhưng lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, tấm gương lực phòng ngự không mạnh, tùy tiện một người đều có thể phá ra được. Chỉ là ai cũng biết bên trong tham chiến hai người tựa hồ không muốn bị người quấy rầy, nếu là phá vỡ lời nói đều sẽ đắc tội người ở bên trong. Nghe không được bất luận cái gì sinh sống, cũng không nhìn thấy hai người đối chiến, càng nghe không được bất luận cái gì âm thanh. Đặc biệt là Huyền Mộc Long cùng mấy tên Huyền Mộc tộc trưởng lão đều có chút lo lắng bên trong phải chăng chuyện gì xảy ra. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Một tên trưởng lão vội vàng hỏi. Đầu tiên chờ chút đã đi. Huyền Mộc Long chau mày, đã hai người đều lựa chọn lẩn tránh đám người, điều này nói rõ hai người đối chiến thời điểm luận bàn mà thôi, cũng không phải là sinh tử giao nhau, hẳn là sẽ không xuất hiện thương vong. Mặc dù các bộ tộc tộc trưởng đều bảo trì bình thản, nhưng là phía dưới Huyền Mộc tộc tộc viên liền không giữ được bình tĩnh, thậm chí có chút không lớn xem trọng một trận chiến này, đều đã bắt đầu ở nói nhục chí bảo. Vậy mà chẳng. Ta còn muốn nhìn một chút bản tộc ma trưởng lão thực lực. Không cần nhìn, khẳng định là lo lắng bại trên tay Mạn La bị mất mặt, cho nên mới dùng loại này đặc thù huyền khí ngăn cách. Ma trưởng lão dù sao quá trẻ tuổi, vẫn chưa tới 17 tuổi, làm như vậy cũng tốt, coi như thua cũng sẽ không quá khó nhìn, dù sao cũng so tại chỗ bị Mạn La đánh bại mà mất mặt thật tốt. Hừ, chờ một chút thua, nhìn hắn đi ra kết thúc như thế nào, các bộ tộc lớn trưởng lão cùng tộc trưởng đều tại, cho dù là tộc trưởng bên kia, chỉ sợ đến lúc đó sắc mặt cũng sẽ không đẹp mắt, chẳng qua vừa mới tân tấn trở thành ma trưởng lão, vậy mà liền ước chiến thành danh đã lâu, huyết thú đằng sứ, Mạn La thật đúng là cuồng vọng. Nói câu nói này tiếng người khí có chút chua chua. Dưới đáy đám người nghị luận ầm ĩ, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, tăng thêm còn có một số trong lòng khó tránh khỏi mang theo ghen tị và không cam lòng người, càng là thêm mắm thêm muối, khiến cho nguyên bản còn có chút thiên hướng về ma trưởng lão tộc viên, sinh ra một chút dao động tâm. Long thập đứng một bên đạm mạc nhìn lấy cái kia một chiếc gương hình thành bình chướng, ánh mắt bên trong khinh thị càng thêm hơn, như cái kia gọi Lâm Hảo ma trưởng lão thật có phần này thực lực, chẳng lẽ còn sợ bị người khác nhìn. Rõ ràng là đang cố lộng huyền hư, dự định mượn từ Mạn La tên tuổi đến cho mình gia tăng điểm danh vọng thôi. Cũng không biết Mạn La làm cái gì, vậy mà lại đáp ứng tiểu tử kia ước chiến, có lẽ tiểu tử kia cho hắn không ít chỗ tốt, không phải hắn cũng sẽ không như thế suy tàn thanh danh của mình đi. Long thập nghĩ đến Mạn La thực lực vậy mà làm ra bực này thu tiền trà nước bại thanh danh bị ủi sự tình, đáy lòng cực kỳ xem thường. Đột nhiên, Long thập nghĩ đến lúc ấy Lâm Hảo chống đối hắn câu nói kia, sắc mặt lập tức trở nên vẻ lo lắng. Hừ, thật nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Hắn lập tức nghĩ lại, đã tiểu tử này muốn tăng lên thanh danh của mình, vậy ta không bằng ngay tại trước mắt bao người khiêu chiến hắn, chờ đánh bại hắn về sau, để hắn nói ra thu mua Mạn La sự thật. Như vậy Mạn La cho dù thực lực vẫn còn, nhưng hắn thanh danh coi như xong, từ nay về sau chỉ cần nhấc lên ta, liền sẽ không có người lại đề lên Mạn La, như thế bị ủi người, căn bản không xứng cùng ta cùng nhau bị nhấc lên. Nghĩ đến đằng sau, Long thập trong mắt lộ ra một tia mừng rỡ. 3. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, cổ kính bên trên nồng vụ cấp tốc tán đi, tấm gương cấp tốc thu nhỏ. Phá pháp phong chỗ lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở tấm gương hậu phương, khi thấy những cái kia rồi đá đều biến mất. Mặt đất bị oanh ra một cái hố to, đỉnh phong đứt gãy một bộ phận thời điểm, các vị huyền mộc tộc tộc viên không khỏi nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ như vậy lực phá hoại có thể tưởng tượng ra được ngay lúc đó chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Lại nhìn Lâm Hảo cùng Mạn La hai người, thần sắc bình tĩnh, căn bản nhìn không ra thắng bại như thế nào, cái này khiến nguyên bản đã suy đoán ra kết quả không ít tộc viên hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ không phân thắng bại? Vẫn là nói Lâm Hảo đã thua, ra vẻ trấn định mà thôi. Không chỉ là tộc viên, liền ngay cả huyền Mộc Long mấy người cũng là một bộ mê hoặc chi sắc, chỉ từ thần sắc đến xem, thật đúng là nhìn không ra kết quả. Quả là thế, giả bộ còn rất giống. Long thập hừ lạnh một tiếng, càng là xác nhận chính mình suy đoán không thể nghi ngờ. Mạn La hít sâu một hơi, quét mắt một cái đám người, nói: ta thua. Thanh âm không lớn, nhưng lại khiến ở đây không ít người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Cái gì? Tất cả mọi người lập tức khẽ giật mình. Liền ngay cả huyền Mộc Long mấy người cũng ngẩn ra ngẩn người, có người thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không, không ngừng xoa lỗ tai. Mạn La thua. Cái này khả năng không lớn. Ma trưởng lão thắng. Các vị tộc viên hai mặt nhìn nhau, từ mọi người trong mắt đều nhìn ra chấn kinh cùng vẻ khó tin, bọn hắn đang hoài nghi có phải giả hay không, thế nhưng là Mạn La lại là chính miệng nhận thua. Thật thua. Ma trưởng lão thắng. Ta đã nói, ma trưởng lão khẳng định sẽ thắng, các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Một tên vừa rồi bị đồng bạn chế nhạo tộc viên, lập tức tới lực lượng kích động giống to, bộ kia thần sắc phảng phất người thắng không phải Lâm Hảo, mà là hắn như vậy. Đạo này phá la tiếng nói, lập tức phá vỡ trên trận yên tĩnh, huyền một tộc tộc viên môn lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, bản tộc ma trưởng lão đánh bại thú một tộc đệ nhất tuổi trẻ cao thủ, đối bọn hắn tới nói thế nhưng là đại hỷ sự. Về sau suốt ngoại đi săn nhìn thấy bộ tộc khác người, cũng có thể thẳng tắp sống lưng mà nói, ta là huyền mộc tộc, đánh bại Mạn La chính là chúng ta tộc ma trưởng lão. Ma trưởng lão thắng. Oa! Ma trưởng lão. Ma trưởng lão. Không biết là ai lên đầu. Ma trưởng lão. Tụ tập hơn ngàn tộc nhân cùng nhau kích động hô lên, thanh âm chấn động toàn bộ phá pháp phong. Tất cả tộc nhân nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt mang theo kính ngưỡng cùng vẻ sùng bái. Liền ngay cả nguyên bản trong lòng còn có ghen ghét người, giờ phút này cũng không dám lại lộ ra mảy may bất thiện tâm ý, để tránh bị ủng hộ ma trưởng lão tộc viên xé thành mảnh nhỏ. Cường giả vi tôn. Điểm này tại trong bộ tộc càng là đột hiển không thể nghi ngờ, mặc dù Lâm Hạo trước đó đã bị tuyên bố vì ma trưởng lão, nhưng bởi vì hắn là tân tấn, mà lại tộc viên môn cũng không biết hắn thực lực như thế nào, đương nhiên sẽ không có chút ủng hộ. Mà tại Mạn La tuyên bố nhận thua sát na, Lâm Hạo tại Huyền Mộc tộc các vị tộc viên danh vọng, lúc này liền vượt qua thân là tộc trưởng Huyền Mộc Long. So sánh với cảm xúc kích động tộc viên, Huyền Mộc Long mấy vị trưởng lão đang cật lực áp chế kích động của mình, nhưng mặt vẫn là chứng đến có chút ửng đỏ, bộ mặt cơ bắp đều không chịu được lay động. Nếu không phải bởi vì ở đây có không ít còn lại bộ tộc trưởng lão cùng tộc trưởng, bọn hắn đã sớm vui vẻ cười ha hà. Không có khả năng. Một trận bất mãn gầm thét truyền đến, Long Thập bước ra một bước, không cam lòng trợn lên giận dữ nhìn Lâm Hạo một cái, đối Mạn La uống hỏi. Ngươi làm sao có thể thua bởi hắn? Tiểu tử này chẳng qua vừa mới trở thành nửa bước ma tu, ngươi khẳng định không có xuất tan toàn lực. Mặc dù hắn rất muốn nói hai người hợp mưu tạo thế, nhưng Mạn La cũng không phải đồ đần, cho dù lại thế nào không để ý thanh danh cũng sẽ không xem thường bại trong tay Lâm Hạo. Mạn nào đó ẩn hiện xuất toàn lực, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi bẩm báo hay sao? Đối mặt chất vấn, Mạn La sắc mặt lúc này trầm xuống, cái này Long Thập cũng quá mức tại tự phụ. Cái này, Long Thập bị một câu nói kia nghẹn phải nói không ra, xác thực. Mạn La ra không ra toàn lực, chẳng lẽ còn muốn hướng hắn báo cáo hay sao? Tại trước mắt bao người, bị đối phương không khách khí một câu đổ ập xuống đập tới, cái này không thể nghi ngờ đã mất đi chút mặt mũi, thần sắc của hắn lập tức trở nên càng ngày càng vẻ lo lắng, ngực kìm nén một cách ngột ngạt, thủy chung thả không đi ra. Ánh mắt công bằng, vừa vặn chú ý tới một mặt thong dong thần sắc Lâm Hạo. Lâm Hạo đúng không? Ta lấy kiếm Long Sư, Long Thập danh nghĩa khiêu chiến ngươi. Long Thập mục tiêu nhắm ngay Lâm Hạo, tại hắn muốn đến, chỉ cần đánh bại tiểu tử này, chẳng những có thể đè chết tiểu tử này, mà lại thanh danh của mình còn đem vượt qua Mạn La, đến lúc đó liền không có người sẽ nói cái gì. Long Thập cùng Mạn La cùng tên, đối phương nhận thua, đó không phải là nói mình ngay cả Huyền Mộc tộc cái này tân tấn nửa bước ma tu cũng không bằng. Chỉ cần dễ như trở bàn tay đánh bại tiểu tử này, như vậy hai người đồng mưu tranh thủ danh vọng sự tình, liền sẽ rất tự nhiên công bố ra ngoài. Mạn La, Lâm Hạo, các ngươi lần này đều đưa triệt để trở thành ta Long Thập bàn đạp. Long Thập cảm thấy cười lạnh. Ngươi khiêu chiến ta. Lâm Hạo cái mũi run run một chút, trên mặt hiện ra một tia tức giận tốt. Ta đáp ứng ngươi khiêu chiến. Đang khi nói chuyện, hai mắt lóe ra nhàn nhạt huyết hồng. Sưu. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy một đạo vô biên hồng quang thoáng hiện mà qua, ngay sau đó nồng đậm túc sát chi khí, khiến cho tất cả mọi người ở đây không chịu được cảm thấy toàn thân nổi lên băng hàn, phảng phất vừa mới động, liền sẽ bị cỗ này kinh khủng khắc nghiệt cho oanh sát giống như. Mạn La con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn cùng Lâm Hạo sát lại gần nhất. Không nghĩ tới trước mắt đối thủ này, lại còn cất giấu một tay đáng sợ hơn đòn sát thủ. Nếu như vừa rồi đối phương dùng ra một chiêu này, hắn căn bản là không cách nào tránh né. Thử! Hồng quang tan biến sau đó, một chòm tóc từ Long Thập Thái Dương rơi xuống mà xuống, vết cắt cực kỳ ngang bằng. Ngay sau đó trên mặt chậm rãi hiện ra một đạo đỏ thấm vết cắt, một giọt máu từ đó chảy ra. Một kích. Vẹn vẹn một kích liền đánh bại cùng Mạn La cùng tên Long Thập. Nhất thời, phá pháp phong bên trên một trận yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở, ngơ ngơ nhìn trước mắt một màn. Liền ngay cả Huyền Mộc Long mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lại nhìn Long Thập, giờ phút này đã đứng chết chân tại chỗ, bộ mặt trắng bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn thái dương rơi xuống, cho dù hắn lại cuồng vọng tự phụ cũng ý thức được một chiêu kia đáng sợ, vô thanh vô tức, tốc độ nhanh đến kinh người, căn bản không dung hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nếu là đối phương thật nghĩ giết hắn, hiện tại hắn khả năng sớm đã đầu thân dị địa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.